Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 360. Biên cương hành trình. 15. Không phục liền làm ngươi nha. Ồ. Lúc này Phong Dật nhìn chằm chằm quả cam mạch đệ tử, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, trước hắn cũng không có cẩn thận kiểm tra đối phương, bây giờ thấy lập tức hiểu được, người này phải là quả cam mạch Cam Kiều Kiệt, mà hoàng bào tu sĩ phải là cửa Nam Sách, hai người này một cái xếp hạng thứ nhất, một cái xếp hạng thứ hai. Phong sư đệ, ngươi để cho chúng ta chờ thật là khổ a. Lúc này cửa Nam Sách tỏ rõ vẻ khổ sở hô, những người khác cũng đều từng cái nhìn chằm chằm Phong Dật, trong mắt tất cả đều là một ít không nói được nói không rõ vẻ mặt. Các ngươi đây là? Phong Dật nghi ngờ hỏi. Phong sư đệ thủ đoạn cao cường, lại có thể ở ta cùng cửa Nam Sách sư huyên cùng với hai tên bí truyền đệ tử ngay dưới mắt đem Cửu Minh Thảo cho cướp đi, thật sự để cho chúng ta thập phân bội phục. Cam Kiều Kiệt không hề trả lời Phong Dật, trái lại lộ ra một tia ngươi minh bạch vẻ mặt, nói thẳng ra Phong Dật đoạt được Cửu Minh Thảo chuyện tình. Phong Dật hai con ngươi một xúc, trong lòng kinh hãi cực kỳ, mình đã làm được rất bí mật rồi, lại còn là bị Cam Kiều Kiệt cho nhìn ra, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Cam Kiều Kiệt hẳn là nắm giữ cùng mình phá vọng chi đồng vậy đạo pháp. Cam sư tỷ lời ấy là ý gì, lúc đó các ngươi đều thấy được, ta đã sợ đến trốn về bên ngoài, làm sao có khả năng cướp giật đến Cửu Minh Thảo. Cam sư tỷ ngươi nhất định là hoa mắt, bất quá Cam sư tỷ cùng Nam sư huyên các ngươi đi tới nơi này tìm ta có việc sao? Phong Dật có đó không nhận thức cướp đoạt Cửu Minh Thảo sau khi, lập tức đem đề tài dẫn ra, đã nghe được Phong Dật Cam Kiều Kiệt nguyết một cái Phong Dật nói. Còn không đều là phong sư để ngươi gây ra họa, hiện tại bí truyền đệ tử xem chúng ta gần giống như sói đói nhìn thấy cừu như thế, ngươi để cho chúng ta làm sao bây giờ? Sau đó về tới tông môn còn không bị bọn họ khi dễ chết a, ngươi cũng đã biết bọn họ bước vào bước thứ hai người có bao nhiêu. Phong Dật một đoán chính là như vậy, còn Cửu Minh Thảo e sợ Cam Kiều Kiệt cũng không biết có phải hay không là chính mình cướp đoạt rồi. Lúc này mới thăm dò tính hỏi hạ xuống, bọn họ mục đích chủ yếu hay là bởi vì bí truyền đệ tử. Phong Dật không có trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm Cam Kiều Kiệt, nữ tử này mang theo khăn che mặt, trên mặt đều là bao phủ một tầng vân vụ, để bất luận người nào đều không thấy rõ nàng lớn lên trông thế nào, đồng nhất không khí hội nghị giật đều ở đây suy nghĩ Cam Kiều Kiệt có phải là dung mạo rất xấu bằng không làm mang theo khăn che mặt. 200 tên bí truyền đệ tử, có tới 88 tên bước vào bước thứ hai, một người trong đó đạt đến thần thể cảnh đại viên mãn, 6 người ở thần thể cảnh hậu kỳ, còn dư lại đều ở đây thần thể cảnh sơ kỳ, ngươi nói có đúng hay không cho chúng ta gây ra đại họa. Cam Kiều Kiệt nhìn thấy Phong Dật không có trả lời, tiếp tục giải thích, nếu như nàng biết Phong Dật trong lòng đang suy nghĩ cái gì, nhất định sẽ cho Phong Dật cái tai to quát. Việc này dễ làm. Không phải là bí truyền đệ tử mà trực tiếp với bọn hắn cứ duy trì như vậy là được rồi, không cần lo lắng, phải biết, vẫn Nhật Tông đệ tử lẫn nhau đấu phải không chính xác giết chết đối phương. Phong Dật không cần thiết chút nào nói, hơn nữa ngữ khí hết sức ung dung căn bản không đem bí truyền đệ tử để ở trong lòng. Khẩu khí thật là lớn, Phong sư đệ. Nếu như trở lại tông môn, bí truyền đệ tử hướng về chúng ta khiêu chiến làm sao bây giờ? Xích mạch đệ tử có chút tức giận quát lên, kỳ thực hắn đối với Phong Dật bất mãn đã không phải là một ngày hay hai ngày rồi, xích mạch đệ tử ở tại bọn hắn tử mạch đệ tử trước mặt đó là mất mặt ném về tận nhà rồi, liền đầu cũng không ngẩng lên được. Đột nhiên ở cuối xe nhảy lên một cái, đem dẫn đầu người trực tiếp giết chết, này dù ai trên người, ai đều hội không dễ chịu. Xích tranh hoàng lộ thanh lam tử cũng không phải là dựa theo cá thể thực lực xếp hạng, mà là dựa theo thực lực tổng hợp xếp hạng, xích mạch đệ tử thực lực tổng hợp mạnh nhất, cái này cũng là làm xích mạch đệ tử thất bại Phong Dật sau khi cái khác mạch hệ đệ tử không có đến trước khiêu chiến nguyên nhân. Vị huyên đệ này không cần nổi giận, không phải là lúc trước thắng ngươi một lần mà, hà tất canh cánh trong lòng, Nếu như các ngươi tin được ta mà nói, cùng lần này biên cương hành trình kết thúc, các ngươi đến ta tử mạch, ta sẽ nói cho các ngươi biết biện pháp giải quyết. Phong giật mặt tươi cười nhìn chằm chằm xích mạch đệ tử nói rằng, người này chính là đã từng bại vào trong tay mình xích mạch đệ tử một trong, tên là Hạ Không, là Tùng Ninh sau đó tự nói với mình. Xem ra Phong sư đệ là định liệu trước a, đã như vậy, vậy chúng ta sẽ chờ biên cương hành trình sau khi kết thúc, lại tới tử mạch tụ tập tới đi. Quả cam mạch Cam Kiều Kiệt nói rằng. Còn dư lại năm mạch đệ tử gật gật đầu theo Cam Kiều Kiệt rời khỏi nơi này, bất quá hoàng mạch cửa nam sách rời đi thời gian cho Phong giật truyền âm nói. Phong sư đệ sau khi trở về vẫn là cẩn thận một chút, e sợ sau khi trở về, ngươi an bình tháng ngày cũng phải chấm dứt. Phong giật nhích miệng lên đối với cửa nam sách báo lấy mỉm cười cảm kích theo liền trở về gian phòng, với hắn cùng đi vẫn là tử mạch đệ tử. Sau khi trở về phòng, Phong giật lần thứ hai dặn dò một phen mọi người ở biên cương nơi nhất định phải lấy tính mạng của chính mình làm trọng, lúc này mới tiến nhập trạng thái tu luyện. Phi thuyền đầy đủ phi hành mấy ngày, lúc này mới sinh ra một trận rung động, xuyên Việt tới rồi mặt khác một vùng không gian, nơi này chính là biên cương nơi. Các ngươi xem, lại là thần thú tất phương. Đứng ở trên bung thuyền 20 vạn đệ tử lập tức chỉ vào một con mấy trượng khoảng cách chim lớn hô, này con chim lớn chính là thượng cổ thần thú tất phương, đầy người đều bốc lửa diễm, thế nhưng thân thể nhưng như gỗ như thế, mặc dù như vậy này điều là tất phương, cũng có thể là tất phương đời sau, chỉ có điều huyết thống không thuần, bằng không không hội trưởng loại này dạng đầu bồi gì, bình thường tới nói tất phương cũng không có lớn như vậy. Hoan nghênh đi tới biên cương nơi. Huyền Lôi đạo hữu, chúng ta đã có mấy triệu năm không gặp đi. Ngồi ở tất phương trên người một người tu sĩ hướng về phía Huyền Lôi hô, rất rõ ràng người này cùng Huyền Lôi nhận thức, quả như vậy Huyền Lôi bay ra phi thuyền, đi tới trước mặt người nọ, quay về hắn nói rằng. Thương Diễm đạo hữu, những năm này khỏe không? Cũng thích, không chết được, bất quá nơi này không phải nói chuyện đấy, chúng ta hay là đi biên cương chi thành đi. Được. Ngươi ta đồng hành. Hai người nói xong, vừa nói vừa cười hướng về xa xa bay đi. Còn trên phi thuyền Phong giật đám người chỉ có thể đứng ở trên bung thuyền nhìn. Bất quá Phong giật phát hiện bên này cương nơi đích thiên càng thêm rắn chắc. Chỉ sợ sẽ là bước thứ hai thần linh cảnh tu sĩ muốn đánh nát này hư không. E sợ cũng không dễ dàng rồi. Xem nơi nào thật là lớn một đầu dài trùng. Không cần người này gọi, tất cả mọi người đều nhìn thấy ở phía xa núi lớn đỉnh, một con có tới mấy trượng độ lớn to lớn mãng xà vòng tại đỉnh núi bên trên, nhìn dáng dấp không có 10 vạn trượng cũng có 80 ngàn trượng, khổng lồ như vậy linh thú, phỏng chừng cũng có bước thứ hai tu vi. Ở một cái khác đỉnh núi còn có một đầu lông đen con cọp, hình thể có tới mấy vạn trượng khoảng cách, nhìn thấy phi thuyền, lập tức phát sinh một tiếng rung trời hổ khiếu. Âm thanh truyền 10 triệu dặm. Phong giật nhìn chằm chằm này con lông đen con cọp, trong lòng suy nghĩ Lôi Hổ, không biết hai người cách nào lợi hại hơn, bất quá Phong giật cũng không có quá để ý, so với lông đen con cọp lớn hơn con cọp hắn đều gặp. Còn nhớ đã từng Phong giật lần thứ nhất tiến vào Hỗn Độn Châu sao? Cái kia 10 vạn cự thú, một cái tái quá một cái. Liền ngay cả thập hung Phong giật đều từng nhìn thấy, còn sẽ quan tâm điểm ấy tiểu kỹ sư. Chẳng ra gì chốc lát, phi thuyền là đến một tòa đại thành ngoại vi, tòa thành lớn này nhìn không thấy đầu, cao tới trăm vạn trượng, cũng không biết là làm sao kiến thành. Tất cả mọi người nhìn thấy tòa thành lớn này thời điểm đều lộ ra rung động vẻ mặt. Tất cả mọi người rời thuyền đến nơi cửa thành chờ đợi. Lúc này, một vị trưởng lão hô to một tiếng, lập tức. Vẫn Nhật Tông 20 vạn chi tu đủ hết cũng không phải là hướng về phía nơi cửa thành, ở đây, Huyền Lôi từ lâu chờ đợi. Đây chính là chúng ta biên cương chi thành, ở đây, đời đời kiếp kiếp quăng đầu lâu tung nhiệt huyết, đem mạng của mình đều lưu tại nơi này, bọn họ là vì cái gì? Vì chính là chúng ta bang này hậu thế có thể quá một cái ngày tháng bình an, có thể thật yên lặng tu luyện tốt tới đón bọn họ lớp. Lại vì dưới một đời tiếp tục bảo vệ bọn họ vùng thế giới này. Huyền Lôi nói mọi người nhiệt huyết sôi trào, từng cái trên mặt tất cả đều là gạn đục hơi trong vẻ mặt, Giờ khắc này bọn họ hận không thể biến thành mình tổ tông, đi bảo vệ vùng thế giới này, đến kế thừa bọn họ chí nguyện. Ta nguyện làm ta đây thiên quang đầu lâu tung nhiệt huyết, để cho ta máu tươi nhuộm đỏ vùng đất này, để cho ta thân thể chôn xương nơi đây, để cho ta cả đời này đều dâng hiến cho vùng đất này. Theo ta vào thành. Huyền Lôi hét lớn một tiếng, trước tiên bước vào cửa thành, mấy vạn trượng cửa thành tỏa ra một luồng bàng bạc khí tức, cửa thành bên trên rồng bay phượng múa có khắc ba chữ lớn, biên cương thành. Tiến vào biên cương thành bên trong thật ra khiến mọi người cảm thấy bất ngờ, nơi này cũng không phải là loại kia tràn ngập cảm giác khẩn trương địa phương, trái lại một mảnh phồn vinh cảnh tượng, đâu đâu cũng có tu sĩ đang mua đi tiếng người huyên náo, không thể nhìn thấy phần cuối. Nhưng mà liền ở một khắc tiếp theo, một tiếng giống to truyền vào tất cả mọi người lỗ tai theo liền thấy vô số tu sĩ phóng lên trời trong nháy mắt trăm vạn trượng, toàn bộ cũng không phải là hướng về phía đầu tường. Dị tộc tới, mau chóng chống lại. Dị tộc đến rồi. Phong giật đám người cũng là sững sờ theo liền muốn phóng lên trời, có thể nhưng vào lúc này, Huyền Lôi lại lớn quát. Đều cho ta yên tĩnh, bây giờ không phải là các ngươi thời điểm xuất thủ. Phó tông chủ, dị tộc đột kích a. Vẫn Nhật tông đệ tử từng cái hét lớn. Vốn là không có tính toán để cho các ngươi ra tay, một lính hội ngươi môn đều đi theo phía sau ta, đi với ta quan chiến tương lai cho ngươi môn ra trận giết địch thời điểm. Huyền Lôi quát lên. Khoảng chừng đi qua nửa khắc đồng hồ, Huyền Lôi lúc này mới gầm nhẹ một tiếng. Đều theo vào. Tiếng nói rơi xuống đất, Huyền Lôi trong nháy mắt xông về trăm vạn trượng tường thành, chẳng ra gì chốc lát, liền đứng ở trên đầu tường, 20 vạn tu sĩ trong nháy mắt bay đến Huyền Lôi phía sau, hai mắt nhìn chòng chọc vào xa xa chiến trường. Cũng trong lúc đó, đồng nhất tường thành, địa phương khác nhau, từng đợt tu sĩ phóng lên trời, mỗi một đợt đều là mấy trăm ngàn người, những tu sĩ này đều là mỗi cái tông môn, các giới thế lực đệ tử, bọn họ toàn bộ hội tụ ở đây chuẩn bị quan chiến thế hệ trước cùng dị tộc chi tu đối chiến, bởi vì đem tới nơi này cũng là bọn hắn địa phương chiến đấu. Chỉ thấy phía trước dị tộc chi tu có tới trăm vạn, từng cái trên người xăm các loại các dạng hình xăm, chính là phong giật ban đầu ở tiên giới phế tích bên trong đụng phải dị tộc chi tu. Giờ khắc này song phương cũng không có đánh nhau, mà là phân chạm hai bên rằng co lấy, đầy trời đầy đất đều là tu sĩ thân ảnh của che ngợp bầu trời thật là khủng bố, bọn họ từng cái tỏ rõ vẻ giận dữ, toàn thân thả ra cuồng bạo sát khí, đại chiến động một cách liền bùng nổ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 361. Biên cương hành trình. 16. Ngư phi tử hiện thân. Song phương không ngừng giằng co lấy, sát khí bốc lên, nhưng không có bất kỳ người nào ra tay, dường như bọn họ hay là tại cãi và gà trống giống như vậy, liền sẽ không ngừng gáy minh. Hừ, các ngươi luôn mồm luôn miệng hơn người một bậc, đến tột cùng cao ở nơi nào? Là người dài đến cao, vẫn là tu vi cao. Nếu như vóc người cao, có thể có ta cao, nếu như tu vi cao, có thể có ta cường. Nhưng vào lúc này, dị tộc chi tu trong đám người đột nhiên bay ra một vị thân cao khoảng một trượng tu sĩ, chỉ tay thiên đạo tu sĩ hét lớn, này rõ ràng cho thấy đi ra khiêu chiến. Muốn chết, các ngươi bang này sử tộc dị đồ, còn có mặt mũi tới nơi này kêu gào, lão tử đến hội lính hội ngươi. Đồng dạng ở trên trời đảo chi tu bên này bay ra một người, người này khí tức mạnh mẽ, tu vi đạt đến bước thứ hai thần linh cảnh đại viên mãn, trong lúc nhất thời, hai người liền chiến đến cùng một chỗ, từ trên trời giết vào lòng đất, lại từ lòng đất giết vào trên trời, phương viên mấy vạn dặm nơi, không phải bóng người của bọn họ. Từng đạo khủng bố chí cực đạo pháp, từng quyền điên cuồng chí cực chiến kỹ, không ngừng khuấy lên thiên địa linh khí. Hai người chiến say xưa lúc toàn trường có một người cũng lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Không đúng, đều nói đại kiếp nạn sắp tới, nếu như nói cái này đại kiếp nạn là những này cùng như chúng ta thuộc về nhân loại tu sĩ, cái kia căn bản không thuộc về đại kiếp nạn, Này đại kiếp nạn hẳn là toàn bộ phương vị bị hủy diệt, đây mới thật sự là đại kiếp nạn. Bỗng nhiên trong lòng người này nghĩ tới chính mình đã từng thấy một ít cái không chân thực hình ảnh, vô số sao long ở trên trời bay lượn, vô số tu sĩ ở tại trên lưng tu luyện, những này sao long gần giống như từng tòa lớn vô cùng ánh sao bóng giống như vậy, không ngừng hướng về vùng thế giới này mà tới. Đây mới là đại kiếp nạn. Không sai, trong lòng nghi ngờ tu sĩ chính là Phong Giật, khi hắn nhìn thấy những này dị tộc chi tu thời điểm trong lòng cũng là cảm khái đại kiếp nạn đến, có thể là đột nhiên Phong Giật nhưng nghĩ đến, nếu như những này dị tộc chi tu là cái gọi là thiên địa đại kiếp lời nói, vậy này thiên địa đại kiếp uy lực cũng quá nhỏ điểm đi. Bởi vậy Phong Giật nghĩ tới chính mình thần du vật ngoại đột nhiên thấy tình cảnh đó. Này mới khiến Phong Giật phiên như vậy tỉnh ngộ, chân chính thiên địa đại kiếp nạn cũng không phải gì tộc chi tu, mà là những kia thân ở xa xôi trong hư không, chính chạy tới đây tu sĩ, bọn họ mới thật sự là cái gọi là đại kiếp nạn. Nhưng là Phong Giật nhưng lộ nở một nụ cười khổ vẻ mặt, nghĩ lại, thực lực mình thấp kém, những cách được gọi là đại năng căn bản là không có cách tin tưởng lời của mình. Tứ đệ, ngươi làm sao vậy? Long Ngạo Thiên lúc này phát hiện Phong Giật tỏ rõ vẻ cười khổ, không rõ vì sao, thuận miệng hỏi một câu. Thiên địa đại kiếp nạn sắp tới, đại ca thực lực của chúng ta quá thấp, còn cần tăng cường mới đúng. Phong Giật đột nhiên tuôn ra câu nói này, không chỉ để Long Ngạo Thiên hơi kinh ngạc, chính là Thiên Ma cùng cái khác tại Phong Giật người bên cạnh cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ không biết Phong Giật trong lời nói ý tứ của. Ha ha, dị tộc tu sĩ đều đến xâm lấn ông trời của chúng ta đấy, chẳng lẽ còn không phải thiên địa đại kiếp nạn sao? Phong Giật dường như ý thức được tự mình nói cởi miệng, lập tức hơn nữa giải thích, lúc này mới lừa dối qua ải. Ngươi nói chính là cái này a, sợ cái chỉ gai, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, bộ tộc ta chi tu tuyệt đối sẽ không để cho dị tộc bước vào nửa bước. Phong Giật cau mày liếc mắt nhìn bên người Tùng Ninh theo cho hắn một quyền nói. Chỉ gai cái bóng, đó là Mao Tuyến, Mao Tuyến. Tùng Ninh một màn đáng giá đầu nói. Ha ha, ta cuối cùng là nghe nói ngươi Mao Tuyến, ta liền theo ngươi học rồi, lại nói Mao Tuyến là có ý gì à? Phong Giật nhất thời im lặng, hắn cũng không biết giải thích thế nào cái này Mao Tuyến. Dù sao đây là địa cầu ngôn ngữ, chỉ có thể tùy tiện qua loa lấy lệ vài câu xong việc. Lúc này hai người kia đã chiến tới rồi kết thúc thiên đạo chi tu nhưng không có chống lại người kia uy lực, ở đằng kia dị tộc chi tu bạo phát dưới thua trận. Lúc này, Huyền Lôi hướng về phía Phong Giật đám người hô. Được rồi, xem qua trận chiến đấu này, các ngươi mới có thể hiểu rõ mình bây giờ thực lực làm sao. Ta thiên đạo chi tu bước thứ hai thần linh cảnh đại năng thua trận, nếu như là các ngươi sẽ như thế nào? Huyền Lôi nói, mắt lạnh lẽo quét mọi người một chút, trong nháy mắt mọi người như vào kẽ băng nước, từng cái trên mặt tất cả đều là thần sắc tức giận. Huyền Lôi trong lòng hết sức hài lòng, lần thứ hai hướng về phía mọi người hô. Được rồi, các ngươi đều trở về đi thôi, có thể tại biên cương thành đi dạo. Sau 10 ngày, chúng ta trở về. Mọi người lập tức ở từng người trưởng lão dẫn dắt đi, về tới biên cương thành bên trong, mặc dù như vậy bên ngoài đang đại chiến, bất quá trong thành vẫn là có rất nhiều tu sĩ đang mua đi, cảnh tượng như vậy bọn họ đã quá quen thuộc, mỗi một ngày đều sẽ xuất hiện, nhưng không có đại hỗn chiến, dường như song phương đều mặc bảo vệ một số quy tắc. Tứ đệ, chúng ta đi đi dạo. Long Ngạo Thiên nhìn Phong Giật một cái nói, rất nhanh tử mạch đông đảo đệ tử đều đưa ánh mắt về phía Phong Giật, dường như hết sức chờ đợi. Tiền của chúng ta tài đã không nhiều lắm, không thể mua quá cao cấp đồ vật. Phong Giật liếc mắt nhìn bảo tồn tại hỗn độn châu bên trong linh thạch cùng linh mạch về sau, khuôn mặt lộ ra một nụ cười khổ vẻ mặt nói. Câu nói này vừa ra, mọi người vẻ mặt rõ ràng có chút sụ xuống, thật vất vả tới một lần biên cương chi thành, sau 10 ngày liền phải đi về, sao cũng phải móc điều tốt đồ vật a. Bất quá, chúng ta có thể đi cướp đoạt a. Mọi người kinh ngạc, không hiểu Phong Giật ý tứ của. Dị tộc chi tu, chúng ta có thể đi đi ra ngoài chém giết dị tộc chi tu thu được vật phẩm của bọn hắn. Chuyện này. Tùng Ninh Minh hiển lộ ra thần sắc khó khăn, dù sao hắn là đại sư huynh, có một số việc vẫn còn cần hắn làm chủ, bất quá Phong Dật nói ra, để hắn có chút không cách nào từ chối. Không sợ, chúng ta liền vụng trộm ở xung quanh đi dạo, gặp phải yếu đích, chúng ta liền giết, gặp phải mạnh, chúng ta bỏ chạy, bất quá tại trước khi đi, chúng ta cũng cần làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Phong Dật khuôn mặt lộ ra một chút thần bí nụ cười, theo cho mọi người thi triển một cái ánh mắt, mọi người lập tức đuổi tới, nhưng đáng tiếc Phong Dật nhưng nhìn về phía hai người nói. Hai người thực lực thấp nhất, chỉ có dương thực cảnh, liền ở ngay đây giữ nhà đi, nếu như trưởng lão tới hỏi, thì nói ta môn đi mua đồ. Hai vị kia đệ tử sắc mặt một khổ, căn bản là không có cách từ chối Phong Dật lời nói. Yên tâm, sau khi trở về sẽ không thiếu các ngươi rồi đồ. Phong sư đệ, không phải như vậy, chúng ta cũng muốn đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, còn đồ vật, có ngươi chúng ta còn hội thiếu hụt sao? Lúc này một tên bị lưu lại đệ tử khóc lóc mặt nói rằng, không nói chuyện tháo lý không tháo, đích thật là hắn nói như vậy, có Phong Dật, đồ vật còn hội thiểu sao? Phong Dật bị hắn câu nói này trực tiếp đánh động, lập tức đi tới một cái ôm ấp nói. Chi kỷ a, ngươi thực sự là chi kỷ của ta, vừa hiểu rõ như vậy ta, hai người các ngươi. Hai người lập tức lộ ra chờ đợi vẻ mặt, bất quá trong nháy mắt liền sụ xuống. Hai người các ngươi vẫn là lưu lại đi. Biên cương chi thành, khoảng cách Phong Dật trụ sở của bọn họ mấy trăm ngàn dặm trên đường phố, Phong Dật một nhóm hơn 10 người chung quanh đi dạo, sở dĩ như vậy, chính là vì làm cho người khác xem, còn Phong Dật nói chuẩn bị một chút, bọn họ đã làm xong rồi. Một người hai viên định vị truyền tống ngọc bội, chỉ cần tại biên cương chi thành 10 triệu dặm nơi bóp nát ngọc bội, sẽ lập tức truyền tống đến biên cương chi thành một chỗ, cứ như vậy, bọn họ chạy trốn hẳn là không có vấn đề. Sao còn đi dạo mấy vạn dặm khoảng cách, Phong Dật lúc này mới gầm nhẹ một tiếng. Đều đi theo ta rồi. Bất quá vừa bay lên trăm vạn trượng đầu tường, Phong Dật trong tai liền truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Phong Dật nhất thời ngây ngẩn cả người, theo khắp khuôn mặt là thần sắc mừng rỡ. Các ngươi ở chỗ này chờ ta chốc lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Sau một khắc, Phong Dật thân ảnh của liền biến mất ở trước mặt mọi người, xuất hiện lần nữa thời điểm đã là tại một chỗ khu phố khách sạn trước rồi. Tiến vào khách sạn, Phong Dật trực tiếp tiến nhập một cái phòng, tại bên trong căn phòng ngồi ba người, vừa nhìn thấy ba người, Phong Dật lập tức gương mặt kinh vui. Ngư phi tử tiền bối, đa bảo tiền bối, Lâm đại ca, các ngươi đều ở nơi này a? Không sai, xuất hiện ở Phong Dật trước mặt chính là Ngư phi tử, đa bảo thiên tôn cùng Lâm tử tại. Lúc trước Ngư phi tử rời đi trước, bảo là muốn đi biên cương nơi, sau đó đa bảo thiên tôn cùng Lâm tử tại hai người tại Đông Nguyên tinh phá tan phong ấm sau khi tương tự đến nơi này, đã tìm được Ngư phi tử, đồng nhất chờ chính là nhiều hơn 10 năm. Tại sao ta cảm giác khí tức của các ngươi lại mạnh mẽ cơ chứ? Phong Dật nhíu mày lại, nhìn ba người nói ba người này khí tức rõ ràng so với rời đi mình thời điểm cường đại rồi thật nhiều. Ha ha, chúng ta chỉ là khôi phục bình thường thực lực về sau, hơi có một tia đột phá. Giờ khắc này Lâm tự tại cười to nói, hắn lúc trước lúc rời đi chính là bước thứ hai sơ kỳ tu vi, có thể là thời gian mấy chục năm, lại đã đạt tới thần hồn cảnh đại viên mãn, này rời ạ là đột phá một tia sao? Phong Dật nguyết một cách Lâm tự tại theo đối với Ngư phi tử hỏi, Ngư phi tử tiền bối, ngươi tới tìm ta có chuyện gì? An tiểu tử nhiều năm không gặp, đã đạt đến âm hư cảnh đại viên mãn, hơn nữa khí tức thận trọng, đạo cảnh cũng rất cao, tin tưởng tại lắng đọng một thời gian, là có thể đột phá. Phong Dật mặt tươi cười, thật sự là hắn là dự định mình chân lực chuyển biến thành trạng thái lỏng sau khi đang đột phá dương thực cảnh, bởi như vậy tin tưởng mình chiến thắng thiên mệnh cảnh tu sĩ hẳn là dễ như ăn cháo rồi, hiện tại hắn còn không phải những ngày kia mệnh cảnh yêu diễm hạng người đối thủ. Không tồi không tồi, Phong Dật, ta xem ngươi là phải ra khỏi thành. Ngư phi tử hỏi lần nữa. Phong Dật gật đầu một cái nói. Đúng vậy a, gần nhất ta phi thường nghèo, cần phải đi cướp đoạt một ít tài nguyên, nếu không như vậy ta tu luyện thế nào a? Ngư phi tử hóa đa bảo thiên tôn cùng với Lâm tự tại liếc mắt nhìn nhau nói. Quả như vậy có ta mấy phần phong độ, chúng ta những này nghịch thiên người tu hành, nên như vậy, ta mạnh hơn ngươi, đồ vật của ngươi chính là ta so với ngươi yếu, chết rồi cũng cam nguyện. Ngươi có phải hay không có cái gì muốn hỏi ta sao? Phong giật liếc mắt nhìn ngư phi tử theo gật đầu một cách nói. Ngư phi tử tiền bối, đa bảo tiền bối, Lâm tự tại đại ca, không biết các ngươi có từng tìm được ta cái kia tương lai thây tử Vân Mộng Kỳ tung tích. Ha ha ha, nhóc còn tưởng rằng ngươi có thể đủ nhìn không hỏi đây. Lâm tự tại cười to nói. Lúc trước bọn họ rời đi thời gian, Phong giật liền xin nhờ bọn họ tìm kiếm Vân Mộng Kỳ tung tích, hiện tại lần thứ hai đụng tới. Phong giật đang như vậy muốn hỏi thăm một chút. Ngư phi tử lúc này cười nói. Ta gọi ngươi đến chính là vì chuyện này. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 362. Biên cương hành trình. 17. Vân Mộng Kỳ thiên ngoại thiên. Ngư phi tử nhìn chằm chằm Phong giật theo lộ ra nghiêm túc vẻ mặt nói. Giật nhi, ta đã nói với ngươi, ngươi không có thể sốt ruột, chúng ta đã tìm được Vân Mộng Kỳ tin tức. Phong giật hơi nhướng mày, ngư phi tử rõ ràng mang theo một tia không rõ, điều này làm cho Phong giật nguyên bản kích động tâm, nhất thời căng thẳng trong lòng không ngừng la lên. Mộng Kỳ, ngươi không bị làm sao, không bị làm sao. Ngư phi tử lần thứ hai nhìn đa bảo thiên tôn cùng Lâm tự tại hai người một chút, hai người gật gật đầu, ngư phi tử lúc này mới tiếp tục nói. Vân Mộng Kỳ luôn hồi rồi. Ầm. Phong giật đầu dường như nổ tung giống như vậy, cả người đều có chút ngất, thân thể không ngừng lay động theo một ngụm tinh huyết trực tiếp phúng ra đi ra. Phốc. Tinh huyết phun đầy đất đều là, Phong giật tại phun ra cái này tinh huyết sau khi... Lập tức hôn mê, ngư phi tử lập tức tiến lên ở tại ngực điểm mấy lần. Ai, xem ra giật nhi đối với Vân Mộng Kỳ dùng tình rất sâu a. Lâm tự tại gật đầu một cách nói. Đã từng ta cùng với Phong giật lão để tán gẫu qua rất nhiều chuyện, Vân Mộng Kỳ là hồng nhan chi kỷ của hắn. Hắn đã đem xem là tương lai nửa kia, từ trong lời nói của hắn có thể cảm giác được. Hắn đối với Vân Mộng Kỳ dùng tình sâu, bây giờ nghe Vân Mộng Kỳ luôn hồi rồi, làm sao có thể chịu được, hy vọng hắn không nên bị ảnh hưởng tới cảnh giới mới tốt. Ta tin tưởng giật nhi không hồi yếu ớt như vậy không thể tả. Ngư phi tử kiên định nói rằng, xảo hứa, Phong giật chậm rãi tỉnh lại đi, liếc mắt nhìn ngư phi tử, lúc này mới khoanh chân ngồi tính tỏa, ổn định tâm tình của chính mình, vừa nãy lửa công tâm. Suýt chút nữa để hắn thủ vững không được, muốn đột phá. Khoảng chừng nửa khắc đồng hồ sau khi, Phong giật này mới ngừng lại quay về ngư phi tử nói rằng. Tiện bối, ngươi có thể nói cho ta một chút trải qua sao? Kỳ thực cũng không phải là ngư phi tử đã tìm được Vân Mộng Kỳ, mà là Lâm tự tại. Tại Lâm tự tại lúc rời đi, đi tới một chuyến triệu thiên ý vị trí, ở nơi đó Lâm tự tại đã tìm được manh mối, cuối cùng rốt cuộc tìm được Vân Mộng Kỳ chỗ ở Cửu Âm chi địa. Nhưng mà Vân Mộng Kỳ ký ức lại bị phong ấn, căn bản không nhớ tới Phong giật là ai. Lâm tự tại đem bỏ niêm phong sau khi, Vân Mộng Kỳ này mới nhớ tới Phong giật. Cũng chính bởi vì như vậy, Vân Mộng Kỳ mới phải xuất hiện bất ngờ, đây là Lâm tự tại sâu sắc tự trách địa phương, nếu như không phải ngư phi tử ôm lấy, Lâm tự tại nhất định hội toàn bộ nói cho Phong giật. Vân Mộng Kỳ bị Triệu Thiên Ý mang đi sau khi trực tiếp phong ấm ký ức, đem phong ấm tại Cửu Âm chi địa tiến hành tu luyện, chỉ phải đi qua 300 năm, Vân Mộng Kỳ là có thể đột phá đến thiên mệnh cảnh tu vi, tới rồi vào lúc ấy, Vân Mộng Kỳ liền sẽ tự động tỉnh lại. Nếu như nàng còn muốn tiếp tục tu luyện tự nhiên mà như vậy là có thể đột phá đến bước thứ hai. Thế nhưng thân ở Cửu Âm chi địa tu luyện, đang không có đạt đến thiên mệnh cảnh liền rời đi, cái kia người này chắc chắn phải chết. Lâm tự tại cũng không biết, vì lẽ đó nói Vân Mộng Kỳ bỏ niêm phong, điều này làm cho Vân Mộng Kỳ sớm tỉnh táo. Nếu như Lâm tự tại không có phá tan Vân Mộng Kỳ ký ức phong ấn vậy còn được. Vân Mộng Kỳ vốn là không có tính toán rời đi, còn muốn tiếp tục tu luyện, có thể là bị Lâm Tử Tại phá tan ký ức phong ấm sau khi, lập tức nhớ lại phong giật, liền muốn cùng Lâm Tử Tại rời đi. Nhưng là Vân Mộng Kỳ đang bị Lâm Tử Tại mang theo rời đi, muốn đi tìm phong giật thời điểm thân thể lập tức bắt đầu tan vỡ, vừa bắt đầu là tứ chi, sau đó từ từ thân thể cũng bắt đầu tan vỡ, lúc này Lâm Tử Tại mới phiên như vậy tỉnh ngộ. Vân Mộng Kỳ vừa nãy vị trí hẳn là cửu âm chi địa, mà Vân Mộng Kỳ chính là cửu âm thân thể. Đáng tiếc, Lâm Tử Tại coi như là thiên mệnh cảnh tu vi cũng không cách nào ngăn cản Vân Mộng Kỳ tử đi, hắn chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn Vân Mộng Kỳ thân thể từ từ tan vỡ, tỏ rõ vẻ đều là vẻ áy náy. Thế nhưng Vân Mộng Kỳ biết Lâm Tử Tại không phải cố ý, đang an ủi một phen sau khi để Lâm Tử Tại truyền lời. Liền để Lâm Tử Tại nói cho phong giật, chính mình vẫn còn đang tu luyện cần mấy ngàn năm thời gian mới có thể xuất quan, để Lâm Tử Tại nói cho phong giật, nàng Vân Mộng Kỳ trong lòng trước sau đều có phong giật, để hắn cố gắng tu luyện tranh thủ đạt đến bước thứ hai, đến thời điểm bọn họ đồng thời vân du thiên địa. Đã nghe được quá trình, phong giật tỏ rõ vẻ đều là vẻ áy náy, chỉ có điều đối với phong giật trong tay. Lâm Tử Tại đã biến thành ngư phi tử, bất quá nhìn thấy phong giật thống khổ như vậy, Lâm Tử Tại rốt cuộc không chịu đựng được. Phong lão đệ, tất cả những thứ này đều tại ta, kỳ thực là bởi vì ta phá tan rồi Mộng Kỳ em gái phong ấm, mới khiến cho nàng thân tử đạo tiêu. Tất cả những thứ này đều là ta gây nên, cùng ngư phi tử không hề có một chút quan hệ. Ai? Lúc này ngư phi tử cũng là một tiếng thở dài. Hắn cảm thấy Lâm Tử Tại nói ra cũng tốt, miễn cho chuyện này trong lòng kìm nén, sau đó ảnh hưởng tâm tình của hắn. Lâm đại ca, ta không trách ngươi, chỉ có thể nói ta cùng Vân Mộng Kỳ hữu duyên vô phận. Ai cũng không biết Mộng Kỳ em gái luân hồi có hay không, nếu như luân hồi rồi, sẽ ở nơi nào sinh ra. Phong giật tỏ rõ vẻ kinh hãi, luân hồi. Nếu như không có luân hồi, chẳng phải là sẽ xuất hiện tại U Minh Trường Hà bên trong, nếu như nói như vậy, chính mình chẳng lẽ có thể tiến vào U Minh sông dài đi tìm Mộng Kỳ hồn phách, sau đó đem phục sinh. Nghĩ đến đây, phong giật tỏ rõ vẻ đều là thần sắc kích động, nhìn ngư phi tử ba người có chút kỳ quái, chỉ nghe phong giật có chút run rẩy nói, ta có bản liên linh hồn hoa. Bản liên linh hồn hoa. Ngư phi tử ba người có chút kinh hãi nhìn chằm chằm phong giật, trong mắt tất cả đều là không cách nào tin vẻ mặt, bọn họ căn bản không có nghĩ đến phong giật phải nhận được như vậy nghịch thiên chi vật. Nếu như vậy, có thể ở nhờ bản liên linh hồn hoa tiến vào U Minh sông dài, đi tìm Mộng Kỳ em gái hồn phách. Lâm Tử Tại kích động hô. Chỉ cần tìm được Vân Mộng Kỳ hồn phách, lấy ba người bọn họ đích uy năng, đem phục sinh không là vấn đề. Bất quá Lâm Tử Tại sau khi nói xong, khuôn mặt lộ ra một tia ngượng nghịu. Phong lão đệ, ngươi có thể có Vân Mộng Kỳ vật ngoại thân. Tỉ như khăn tay các loại. Phong giật chân mày cau lại, lập tức từ hỗn độn châu bên trong tìm ra một tia chất khăn tay. Đây là Vân Mộng Kỳ duy nhất cho hắn đồ vật. Phong giật đem sợi tơ khăn tay đưa cho Lâm Tử Tại, Lâm Tử Tại tiếp nhận, phát hiện khăn tay bên trên thêu một đôi uyên ương. Khăn tay giao cho Lâm Tử Tại sau khi, phong giật sao còn lấy ra bản liên linh hồn hoa, mặc dù như vậy hộp ngọc bên trên bị phong giật đánh phong ấm, có thể là một ít từng tia linh hồn khí tức trước sau quay chung quanh tại hộp ngọc bên trên, khiến người ta vừa nhìn liền là đồ tốt. Phong lão đệ, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ đem Mộng Kỳ em gái mang về, chỉ là không biết Mộng Kỳ em gái luân hồi có hay không. Lâm Tử Tại nói xong, bàn tay tại trước mặt hư không vạch một cái, lập tức xuất hiện một đạo hư không vết nứt. Lâm Tử Tại lập tức bước vào trong đó, biến mất ở phong giật ba người trước mặt của. Giật nhi yên tâm, Lâm đạo hữu hoàn toàn có thể đảm nhiệm được, trừ phi Mộng Kỳ đã luân hồi, bất quá coi như như vậy. Lâm đảo hữu cùng mới có thể tìm tới Mộng Kỳ luân hồi chi địa, tối thiểu biết nàng tại vùng thế giới kia luân hồi. Nhìn thấy phong giật tỏ rõ vẻ thần sắc lo lắng, ngư phi tử an ủi đầy đủ đã chờ đợi mười mấy canh giờ, vẫn không có Lâm Tử Tại tin tức, Chính là ngư phi tử hóa đa bảo thiên tôn cũng hết sức kỳ quái, theo lý thuyết không cần thời gian dài như vậy, có thể hiện tại đã qua mười mấy canh giờ, Lâm Tử Tại vẫn không có đi ra, lẽ nào chuyện gì xảy ra hay sao? Trong thời gian này, Phong Dật đã cho Long Ngạo Thiên đám người đưa tin để cho bọn họ tại đi dạo một quãng thời gian cùng chuyện của chính mình xong xuôi, chính mình hồi liên hệ bọn họ. Mãi đến tận đệ nhị ngày, Lâm Tử Tại mới một con chạy ra khỏi hư không, đi tới Phong Dật ba người trước mặt của Phong Dật đang ngồi thân thể lập tức chiến đấu, hai mắt tràn đầy mong đợi nhìn chằm chằm Lâm Tử Tại. Lâm Tử Tại vừa xuất hiện, lập tức than nhẹ vài tiếng. Là lạ quái. Lâm đại ca, làm sao vậy? Kỳ quái, vì sao hội không có Mộng Kỳ em gái một chút tin tức đây? Không chỉ Mộng Kỳ em gái hồn phách không hề u minh sông dài, liền ngay cả luân hồi đều không có đi luân hồi. Chuyện này là có ý gì? Phong Dật tỏ rõ vẻ lo lắng, căn bản không có đi tìm hiểu Lâm Tử Tại trong lời nói ý tứ của. Chính là nói Mộng Kỳ em gái khả năng không có chết, nhưng khi sơ ta minh minh nhìn thấy Mộng Kỳ thân thể tan vỡ, thần hồn tiêu tán a, vì thế ta còn cố ý đi Mộng Kỳ em gái lúc trước phong ấm địa phương nhìn một lần, cửu âm chi địa vẫn còn có thể nhưng không có Mộng Kỳ em gái tung tích, vì lẽ đó ta nói mới kỳ quái. Chẳng lẽ nói Mộng Kỳ không có chết? Phong Dật lòng tràn đầy kinh vui, bất quá nghĩ lại nhưng sụ xuống, nếu như Mộng Kỳ không có chết, giấc mộng kia kỳ đến cùng đi nơi nào? Lẽ nào Mộng Kỳ đã hình thần đều diệt, không cách nào luân hồi hay sao? Thiên ngoại thiên. Bước vào bước thứ ba, thậm chí là nửa bước bước vào bước thứ ba đại năng đều biết kỳ thực tại mười giới ở ngoài còn có thiên ngoại thiên, cụ thể là cái dạng gì nữa trời, không có ai biết. Bởi vì bước thứ ba đại năng rất ít lại đang mười giới chờ đủ ngàn vạn năm, bọn họ đều không ngoại lệ đi tới rồi một không gian khác. Thế nhưng tại trong mắt người khác, những này đại năng đều là biến mất không còn tăm hơi, vì lẽ đó có rất nhiều minh minh có thể bước vào bước thứ ba đại năng, nhưng thủy chung đè lên tu vi, không để cho mình đột phá, để tránh khỏi bước vào bước thứ ba, do đó bỗng dưng biến mất. Đại năng bước thứ ba biết, có thể là không có một người lưu lại đồn đại, này tại trong mắt người khác, bọn họ chính là biến mất không còn tăm hơi. Vì lẽ đó này cũng đã trở thành một điều bí ẩn, một cách không rõ bí ẩn. Thiên ngoại thiên, một chỗ phong cảnh tú lệ trong núi, một vị tuyệt sắc giai nhân chính đang trong rừng nô đùa, không ngừng đuổi theo xoay quanh tại đóa hoa bên trên hồ điệp. Nhưng vào lúc này, vị này tuyệt sắc giai nhân đột nhiên dừng bước, theo lông mày khẽ nhíu, dường như có chuyện gì giống như vậy, xảo hứa. Nữ tử này vẻ mặt mới hòa hoãn lại, theo lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười lẩm bẩm nói. Phong Dật, không nghĩ tới phân thân của ta cư như vậy tại hạ giới có yêu nhau người, hơn nữa hai người còn ghi lòng tạc dạ, ngược lại được, nếu như cách này gọi Phong Dật có thể đi tới thiên ngoại thiên, gặp hắn một chút lại có làm sao. Nói xong, nữ tử này tiếp tục đuổi chụp hồ điệp. Nếu như Phong Dật ở đây, nhất định hội giật này cả mình, nữ tử này dung mạo cùng Vân Mộng Kỳ cư như vậy hết sức tương tự, ngoại trừ vẻ mặt hơi có không giống ở ngoài, quả thực chính là một cái khuôn đúc đi ra ngoài. Dật nhi, không cần lo lắng, không có Mộng Kỳ tin tức, mới là tốt nhất tin tức, cái này chứng nhận minh Mộng Kỳ cũng chưa chết đi, hiện tại khả năng bị người phong ấn, hoặc là bị người bắt lại. Vì lẽ đó ngươi nhất định phải nỗ lực tu luyện, tương lai tu luyện nhân quả chi đạo, có thể thông qua khăn tay đến tìm kiếm Mộng Kỳ tâm tích. Nhìn thấy Phong Dật biểu hiện xa xút, ngư phi tử an ủi. Phong Dật biểu hiện kiên định gật đầu, thời khắc này, muốn lòng cường đại lần thứ hai tại Phong Dật trong lòng bốc lên, nhưng mà muốn phải cường đại hơn, biện pháp tốt nhất cũng không phải là tu luyện, mà là tôi luyện. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 363, Biên Cương Hành Trình, 18, Chân Chính Thiên Địa Đại Kiếp Nạn. Tại ngư phi tử an ủi xuống, Phong Dật biểu hiện hơi có hòa hoãn, lúc này biết Vân Mộng Kỳ không có chết đi, đã để Phong Dật rất là vui mừng. Mặc dù như vậy Vân Mộng Kỳ ở nơi nào Phong Dật cũng không biết, thế nhưng chỉ cần Vân Mộng Kỳ còn sống, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Đa tạ Lâm đại ca trợ giúp, ngươi cũng không cần tự trách, nếu như lúc đó ta ở vị trí này, ta cũng vậy nhất định sẽ làm như vậy. Phong Dật liếc mắt nhìn Lâm Tự Tại, đối với hắn bái một cái nói. Phong lão đệ, ai cái gì cũng không nói rồi, ngươi chính là anh em tốt của ta. Lâm Tự Tại có chút nghẹn ngào cho Phong Dật một cái ôm ấp nói. Đúng rồi, Ngư Phi Tử tiền bối, Đa Bảo tiền bối, Lâm đại ca, các ngươi nói thiên địa đại kiếp nạn nói chính là gì, tộc xâm lấn sao? Phong Dật đột nhiên nghĩ tới thiên địa đại kiếp sự tình, lập tức hỏi thăm tới. Ngư Phi Tử hai mắt không ngừng lấp lóe, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá rất nhanh sẽ khôi phục lại, chỉ thấy Ngư Phi Tử liếc mắt nhìn Đa Bảo Thiên Tôn cùng Lâm Tự Tại về sau, lúc này mới hướng về phía Phong Dật hỏi, Dật nhi lời này là có ý gì? Tốt ngươi cái này lão bang thái, ngươi có phải hay không đã đoán được thiên địa đại kiếp nạn cũng không phải là gì tộc chi tu xâm lấn? Phong Dật rốt cuộc khôi phục một tia trước bản sắc. Khuôn mặt lộ ra một tia gian trá nụ cười quát lên. Ngư Phi Tử cười to. Đây mới là ta đồ đệ tốt mà. Đa Bảo Thiên Tôn cùng Lâm Tự Tại hai người lảo đảo một cái, trên mặt có chút quái lạ như vậy. Phong Dật cùng Ngư Phi Tử hai người gì trở thành thầy trò quan hệ. Ha ha ha, hai người không biết nhiều chuyện đi tới, bất quá Dật nhi. Làm sao ngươi biết thiên địa đại kiếp nạn cũng không phải là gì tộc chi tu xâm lấn đây. Ba người chúng ta nhưng là nghiên cứu đã lâu mới phản ứng được. Ngư Phi Tử cười lớn hỏi. Phong Dật nhìn ba người một chút, theo chỉnh trọng nói. Bởi vì ta tận mắt thấy rồi. Ngư Phi Tử ba người vốn đang là vui cười vẻ mặt, có thể là ở nghe được Phong Dật lời nói sau, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi, chỉ nghe Ngư Phi Tử hỏi, Dật nhi, ngươi chuyện này có từng cùng người khác nói qua? Hồi bẩm sư tôn, không có. Phong Dật cũng nghiêm trang đáp, liền xưng hô đều đã biến thành sư tôn, mà không phải Ngư Phi Tử tiền bối, vừa Ngư Phi Tử đều với bọn hắn nói rồi, mình cũng không có cần thiết che giấu. Vậy thì tốt. Ngư Phi Tử nói, lập tức đánh ra mấy chục đạo cấm chế, đem gian phòng cho che đậy theo mới hỏi thăm, mà Phong Dật thì lại đem chính mình nhìn đến tất cả đều nói cho Ngư Phi Tử ba người. Xem ra sự tình không có ta môn tưởng tượng đơn giản như vậy, bọn họ hẳn không phải là chúng ta tu sĩ thế giới này. Ngư Phi Tử trao mày nói. Cho tới Đa Bảo Thiên Tôn cùng Lâm Tự Tại đều biết Ngư Phi Tử nói đồng nhất giới là có ý gì, đây là đem gì tộc đều bao dung ở bên trong, e sợ Phong Dật nói tu sĩ hẳn là chân tránh gì tộc chi tu. Dật nhi, ba người chúng ta còn có việc. Ngươi trước đi thôi, nhớ kỹ sư phụ một câu nói, vạn sự lấy bảo vệ tính mạng của chính mình làm trọng. Phong Dật gật đầu một cái nói. Đồ nhi biết rồi. Rất nhanh, Phong Dật rời đi rồi ba người cho Long Ngạo Thiên bọn họ truyền tin đi tìm bọn họ rồi. Tại Phong Dật đi rồi sau khi, Ngư Phi Tử đối với này Đa Bảo Thiên Tôn cùng Lâm Tự Tại nói rằng. Hai vị các ngươi là theo ta cùng đi tìm thành chủ, vẫn là. Rất nhanh, Ngư Phi Tử tam người đi tới biên cương chi thành phủ thành chủ, ba người đi tới sau khi lập tức đem sự tình cáo chi thành chủ. Tứ đệ, ngươi rốt cuộc đã tới, chúng ta có thể cũng chờ nóng lòng chết rồi. Long Ngạo Thiên nhìn thấy Phong Dật đến đây, lập tức tiến lên nói rằng. Phong Dật hiểu ý nở nụ cười. Đi, chúng ta ra khỏi thành. Trăm vạn trượng tường thành. Phong Dật đám người trong nháy mắt liền xông lên trên theo hướng về xa xa bay đi đầy đủ phi hành 1 triệu dặm, lúc này mới thấy được một tiểu đội dị tộc, khoảng chừng hơn 30 người, tu vi cao nhất là một gã thiên mệnh cảnh dị tộc. Ta đi ngăn cản người này, những người còn lại toàn bộ giết. Phong Dật căn bản không cho đối phương cơ hội gầm nhẹ một tiếng, lập tức xông lên, một quyền tàn nhẫn mà đập về phía đối phương đầu lâu. Long Ngạo Thiên đám người tốc độ cũng rất nhanh, ngay lập tức sẽ đón nhận những tu sĩ khác. Một quyền giết chết một người, một trường quét chết một mảnh, chẳng ra gì chốc lát, hơn 30 tên dị tộc toàn bộ bị Long Ngạo Thiên bọn họ chém giết, Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma cùng với Đao Lang cũng may, những người khác đều là lần đầu tiên giết người, biểu hiện rõ ràng có chút kích động. Phong Dật vừa ở chỗ này cùng người này đối kháng, vừa chú ý Tùng Ninh bọn họ, nhìn thấy dáng dấp của bọn họ, khuôn mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, muốn trưởng thành, liền muốn tại chiến trong lửa tôi luyện, giết người hoặc là bị giết, đó là tốt nhất trưởng thành biện pháp. Đáng ghét, các ngươi đều đáng chết. Ta an ngươi muốn chém chết tất cả các ngươi. Tên kia thiên mệnh cảnh dị tộc chi tu lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời tuôn ra danh hiệu của chính mình. Phong Dật nhích miệng lên, vươn ngón tay quơ quơ nói. Ngươi còn chưa đủ tư cách. An ngươi căn bản không quản Phong Dật, một quyền nện ở lồng ngực của mình, vừa vặn nện ở cự mãng hình xăm bảy tấc chỗ. Sau một khắc, một cái mấy vạn trượng cự mãng xuất hiện. An ngươi lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Mãng thần giúp ta đem người này chém giết. Đi, ngươi, mia kiếp. Phong Dật mắng to một tiếng, lập tức triển khai cường linh thuật cùng hỗn độn năm đạp. Trong nháy mắt, Phong Dật khí thế toàn thân tăng vọt vô số lần. Khí thế khổng lồ bay thẳng đến An ngươi ép đi, chẳng ra gì chốc lát liền ép tới An ngươi có chút thở không được đi. Mãng thần cho ta nuốt. Phá thiên quyền. Hai người đồng thời hét lớn một tiếng, An ngươi đỉnh đầu to lớn mãng xà lập tức xông về Phong Dật, mở cái miệng rộng phải đem nuốt chửng. Phong Dật nhưng là một quyền đánh vào mãng thần cằm trên bên trên, trực tiếp đem mãng thần đánh nổ, theo lại là một quyền tàn nhẫn mà đập vào An ngươi đầu lâu bên trên, trong nháy mắt máu tươi tung tóe, ức lóe ra, An ngươi trực tiếp bị Phong Dật một quyền đánh nổ, thân thể thần hình đều diệt. Trận chiến này tuyệt không dây dưa dài dòng, Phong Dật dẫn sắc tử mạch đệ tử chỉ dùng không tới chuông trà thời gian, liền đem dị tộc chi tu này một tiểu đội toàn bộ giết chết. Phong Dật nhìn chằm chằm từng cái kích động không thôi, lần thứ nhất giết người tử mạch đệ tử, trên mặt tất cả đều là thần sắc bất đắc dĩ, đây là một quần sinh trưởng tại nhà ấm đóa hoa, muốn để cho bọn họ trưởng thành, nhất định phải có máu gột rửa. Có thể là bọn họ chiến đấu đưa tới dị tộc chú ý của, chẳng ra gì chốc lát, sao còn bay tới mười mấy tên dị tộc chi tu, trong đó hai người khí tức đều đạt đến thiên mệnh cảnh đại viên mãn, còn có hơn 10 người khí tức đạt đến cải mệnh cảnh đại viên mãn, đồng nhất đội thực lực so với trên một đội rõ ràng muốn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chú ý, trận này chính là huyết chiến, đại ca, nhị ca, cái kia hai tên thiên mệnh cảnh cao thủ liền giao cho ngươi, chính ta tại vừa trợ giúp những người khác. Biết rồi, ngươi liền nhìn được rồi. Còn có các ngươi, nếu như bọn họ bất tử, các ngươi sẽ chết, đừng nghĩ chạy trốn, như vậy coi như ngươi sống sót, ta cũng vậy hồi phỉ nhổ ngươi. Phong Dật hướng về phía tử mạch đệ tử hét lớn. Hắn nhất định phải để cho bọn họ ôm lòng quyết muốn chết, như vậy mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Nghe được Phong Dật tiếng gào, bao quát Tùng Ninh ở bên trong tử mạch đệ tử, từng cái khuôn mặt lộ ra khát máu vẻ mặt, thậm chí thân thể của bọn họ đều đang run rẩy nhẹ nhẹ. Chết! Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, tử mạch đệ tử lập tức tiến lên nghênh tiếp từng đôi chém giết. Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma hai người một người đối kháng một tên thiên mệnh cảnh tu sĩ, còn Phong Dật thì lại không ngừng đi khắp tại tử mạch đệ tử bên người, phàm là có cùng cảnh giới hai vơ, sơ, một người, Phong Dật toàn bộ đem thêm ra tới một ít người chém giết, cũng không thể để cho bọn họ vừa bắt đầu liền dục huyết phấn chiến, bất cứ chuyện gì đều cần từ từ. Xa xa, tử mạch trưởng lão cùng Huyền Lôi hai người ẩn thân ở nơi đó. Hai mắt nhìn chằm chằm Phong Dật chiến trường, chỉ nghe Huyền Lôi truyền âm nói. Tiểu tử, đây chính là Phong Dật, hắn sẽ cho chúng ta Vẫn Nhật Tông mang đến biến hóa long trời lở đất. Đang như vậy, sự biến hóa này muốn trả giá bằng máu, bất quá tất cả những thứ này đều hội đáng giá. Tại trong mắt mọi người tử lão tới rồi, Huyền Lôi trong miệng lập tức đã biến thành tiểu tử, thế nhưng tử lão không có bất kỳ tâm tình, chỉ nghe tử lão đáp. Sư bá, tiểu tử thụ giáo, chỉ là như vậy thật sự tốt sao? Huyền Lôi gật đầu một cách nói. Ta với ngươi sư phụ cùng với nhị sư bá ba người mơ hồ cảm giác được thiên địa này đại kiếp nạn cũng không phải là gì tộc đơn giản như vậy, chỉ sợ sẽ có biến số, hiện tại để cho ta Vẫn Nhật Tông đệ tử trải qua máu gột rửa, đối với bọn họ chỉ mới có lợi không có chỗ xấu, hơn nữa cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, muốn ở trên trời trong đại kiếp tồn tại xuống, phong giật không hẳn không phải một con đường, vì lẽ đó cần thiết thời khắc, ngươi có thể ra tay. Tử lão gật gật đầu, không hề nói gì, chỉ là thời khắc quan sát phong giật bên kia động tĩnh, bất quá trận chiến đấu này hẳn là không cái gì bất ngờ. Quả như vậy, tại phong giật đỏ sức dưới, những kia thêm ra tới dị tộc toàn bộ kinh hồn táng đảm không có ở tiến lên trợ giúp, phong giật thì lại an ổn che ở trước người bọn họ, phàm là vượt qua lôi trì nửa bước người chắc chắn phải chết. Ở trong mắt bọn họ, phong giật dường như hay là tại luyện binh giống như vậy. Ngươi có thể một chọi một chém giết, lại không thể lấy nhiều thắng ít, đương nhiên thấp cảnh giới đi hỗ trợ có thể, phong giật cũng không có ngăn cản, nhưng là bọn hắn đi tới thì có ít lời gì đây. Còn không chết đi cho ta. Lúc này Long Ngạo Thiên bên này gầm lên giận dữ, một quyền tàn nhẫn mà đánh về đối phương mặc dù như vậy tiến hành rồi chống lại, có thể là Long Ngạo Thiên thực lực quá mạnh, coi như mình so với Long Ngạo Thiên cảnh giới cao rất nhiều, cũng không phải là đối thủ của hắn. Tại đây một quyền dưới, Long Ngạo Thiên đối thủ trên bản thân trực tiếp bị oanh thành mảnh vụn cặn, có thể là phía dưới nửa người nhưng thật nhanh đào tẩu, Long Ngạo Thiên há có thể làm cho đối phương đào tẩu, lại là một quyền bổ vào trực tiếp đem giết chết, đồng thời đưa tay chộp một cái, một viên tảng đá chính là hình thức không gian chứa đồ bị nắm ở trong tay. Thiên ma bên này theo sát phía sau, đem đối phương chém giết, tương tự cầm lấy một viên giống như hòn đá đồ vật. Chính là dị tộc chi tu tồn chứ vật phẩm không gian chứa đồ, đây là phong giật trước chém giết tên kia tương đương thiên mệnh cảnh dị tộc tu sĩ sau đến biết. Ha ha ha, tứ đệ, giàu to rồi, phía này thật là nhiều đồ vật a, xem ra theo ngươi trộm đi đi ra ngoài là đúng đích. Long Ngạo Thiên cười lớn một tiếng nói, đang ở xa xa Tử Bột nở lộ kinh ngạc, hắn căn bản không nghĩ tới phong giật mang theo tử mạch đệ tử đi ra. Hóa ra là cướp đoạt tài nguyên đến rồi, chỉ thấy tử lão lộ ra một bộ cười khổ vẻ mặt liếc mắt nhìn huyền lôi lúc này cũng là có chút kinh ngạc, bất quá tại đệ tử của mình trước mặt há có thể mất mặt. Ăn, rất tốt, bọn họ càng ngày càng lớn mạnh rồi, tiểu tử, nơi này liền giao cho ngươi, ta trở lại nhìn. Huyền lôi thân ảnh của trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi, chỉ có hắn tự mình biết. Lúc này trong lòng cũng của hắn là ở mắng to phong giật, vì tài nguyên mà mang theo Vẫn Nhật Tông đệ tử vào sinh ra tử, hắn cũng coi như là đệ nhất số. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 364. Biên cương hành trình. 19. Bí danh lược đoạt giả. Hai tên tương đương thiên mệnh cảnh dị tộc bị chém giết, tiêu chí này một tiểu đội dị tộc đều sẽ chết đi, chỉ có điều tại phong giật bức bách xuống, tử mạch đệ tử không dưới tình chém giết tu vi thấp dị tộc lúc, từng cái lộ ra khôn kể vẻ mặt, thế nhưng là bị phong giật một câu nói quy định sắn rơi xuống tâm. Không giết bọn chúng đi, tương lai bọn họ liền sẽ giết ngươi đồng bào. Phong giật lãnh đạo tử mạch đệ tử gần giống như một luồng như gió lúc, không ngừng tại dị tộc chi tu chiếm giữ nơi ngoại vi cướp đoạt, ước chừng qua tứ ngày, dị tộc chi tu mới vỗ ra càng cường đại hơn tộc nhân bắt đầu vây quét phong giật đám người. Nhưng mà để cho bọn họ thập phân tức giận là, mấy tên tương đương với bước thứ hai đại năng tu sĩ cứ như vậy không đỡ ở phong giật bọn họ thoát đi bước chân, bọn họ dường như cảm giác được chính mình muốn tới sống như vậy, trong nháy mắt liền biến mất rồi. Thật là dữ hiểm, tương đương với bước thứ hai đại năng A tới nay chính là 6 người, này nếu như bị bọn họ ngăn chặn tuyệt đối muốn biến thành thịt nát. Một tên tử mạch đệ tử vỗ ngực nói rằng, giờ khắc này bọn họ đã về tới biên cương chi thành, sử dụng chính là trước phong giật mua truyền tống ngọc bội. Đúng vậy a, nếu như không phải phong sư để có tiên kiến chi minh, sợ là chúng ta đều phải chết. Lại là một tên tử mạch đệ tử phụ họa nói. Phong giật nhích miệng nở nụ cười. Chúng ta đi đã làm gì? Cướp đoạt a, mười mấy người giết bọn chúng đi mấy trăm tộc nhân, ngươi suy nghĩ một chút, bọn họ hội dễ dàng như vậy buông tha chúng ta sao? Mọi người lập tức gật đầu tán thành, mà lúc này Phong Giật lộ ra nụ cười hòa ái nói. Đi, ta mang bọn ngươi đi hối đoái vật phẩm, những này gì tộc đồ vật chúng ta cũng chưa dùng tới, thay đổi tài nguyên tu luyện dùng. Mấy canh giờ sau khi, Phong Giật đám người từ một nhà quy mô rất lớn cửa hàng đi ra, bọn họ cướp đoạt cái kia chút tài nguyên toàn bộ đều đổi thành linh thạch hoặc là linh mạch, tổng tính được. Vạn trưởng linh mạch có tới mấy chục đầu, đối với trước tử mạch đệ tử tới nói, đây đã là một món tài sản khổng lồ rồi. Làm sao hồi thiếu? Đúng vậy a, chúng ta nhưng là cướp đoạt không ít gì tộc vật phẩm a. Chúng ta không sẽ chịu lừa đi. Không nên, chúng ta đều đi tới tam gia rồi, giá cả gần sóng cũng không lớn, hẳn là không lừa dối chúng ta. Tử mạch đệ tử từng cái khuôn mặt lộ ra thần sắc tức giận, bọn họ vào sinh ra tử, được nhiều như vậy vật phẩm, cuối cùng cứ như vậy chỉ đổi đến mấy chục đầu vạn trưởng linh mạch, này cùng trả giá cách biệt cũng quá lớn. Giờ phút này Phong Giật thì lại tỏ rõ vẻ đen kịt, xác thực, vừa bắt đầu cho rằng giết hơn ngàn người, lấy được vật phẩm mới có thể kiếm một món hời, có thể là không nghĩ tới chỉ có như thế điểm, mấy chục đầu vạn trượng linh mạch quả thực chính là chén đánh mới, không dùng được. Vốn là muốn dừng tay như vậy Phong Giật dường như hạ quyết tâm, chỉ nghe khẽ quát một tiếng. Được rồi, đều đừng nói nữa, tài nguyên ít, chúng ta lại đi cướp đoạt. Mọi người sững sờ theo từng cái khuôn mặt lộ ra một tia thần sắc kích động hỏi, Phong sư đệ, ngươi nói chúng ta lại đi một lần. Đối với A, là lại đi một lần sao? Nhìn thấy mọi người từng cái làm nóng người, Phong Giật lảo đảo một cái, cảm tình đám tiểu tử này đều muốn lại đi một lần đây, đã như vậy, vậy thì không đợi, ngược lại truyền tống ngọc bội một người còn có một viên, vậy thì lại đi một chuyến. Nói làm liền làm, Phong Giật lập tức mang theo mọi người hướng về biên cương nơi trăm vạn trượng đầu tường bay đi, sau một khắc, ở tại bọn hắn rời đi địa phương, tử lão thân ảnh của xuất hiện, chỉ thấy khuôn mặt cay đắng nụ cười trong miệng lẩm bẩm nói. Đám tiểu tử này, ta cố ý tìm người đem giá tiền của bọn hắn ép tới rất thấp, vốn muốn để cho bọn họ yên tĩnh dừng đợi, làm sao biết hoàn toàn ngược lại a? Nếu để cho Phong Giật biết, việc tu luyện của chính mình tài nguyên bị tử lão cho hãm hại tuyệt đối sẽ cho hắn đẹp đẽ, cũng còn tốt tử lão người này không nói nhiều, hắn là tuyệt đối sẽ không nói cho Phong Giật. Dị tộc chi tu căn cứ ngoại vi, hai ngày nay xuất hiện lần nữa một đội thiên đạo chi tu, đồng nhất đội thiên đạo chi tu so với lần trước càng thêm hung ác, chỉ là ngắn ngủn hai ngày thời gian, liền chém giết mấy ngàn tu sĩ. Dị tộc chi tu ra đồng tên sách tương đương với bước thứ hai tu sĩ, có thể là đồng nhất đội tu sĩ hết sức rào hoạt, chỉ cần chém giết một đội dị tộc chi tu, liền hội chuyển sang nơi khác tiếp tục, điều này làm cho bọn họ khổ nỗi bôn ba nhưng không làm nên chuyện gì. Lỗ Tháp, ngươi đi đem đồng nhất đội tu sĩ chộp tới. Dị tộc chi tu căn cứ trung tâm, một ông lão hướng về phía một vị tuổi chừng hơn 30 tuổi thanh niên nói rằng. Thanh niên tên là Lỗ Tháp, chớ nhìn hắn như hơn 30 tuổi, kỳ thực hắn đã sống 3.000 năm rồi, hiện tại hắn đã đạt đến bước thứ hai Dương Linh cảnh giới. Dương Linh chính là tín ngưỡng tộc thần chân chính cùng mình dung hợp lại cùng nhau, như vậy có thể nắm giữ sức mạnh càng thêm cường đại, dị tộc chi tu tu hành con đường kỳ thực cùng thiên đạo chi tu cũng không hề có sự khác biệt, chỉ bất quá hắn phương pháp có chút cách khác con đường mà thôi. Dị tộc chi tu, hoặc là nói phù văn chi tu, tu không phải thần tu mà là thể thông qua thân thể mạnh mẽ, để thực lực của chính mình vô hạn tăng cường, để tuổi thọ của mình vô hạn tăng cường. Phù văn một đạo hết sức kỳ lạ, ở tại bọn hắn sinh ra đạt đến lúc 3 tuổi, cũng sẽ bị tổ tông ở trên người vân hạ cường đại phù văn, bọn họ hội nhờ vào đó đến câu thông bổn mạng của mình tộc thần, chỉ cần tại 10 tuổi trước trao đổi bản mệnh tộc thần. Sau đó là có thể tu luyện. Phù văn một đạo đồng dạng tại vùng thế giới này nắm giữ việc tu luyện của chính mình con đường, từ bọn họ vừa sinh ra bị vân trên phù văn bắt đầu gọi là mở linh, câu thông tộc thần gọi ra linh, phá linh sau khi theo thứ tự là phác thảo linh, thông linh, dung linh, người linh, địa linh, thiên linh, tinh linh, nguyệt linh, dương linh, hoang linh, hồng linh, còn bước thứ ba còn không có ai biết. Mà lỗ tháp tu vi đã đạt đến hoang linh đại viên mãn cảnh giới, nếu như muốn chém giết phong giật bọn họ, đó là phi thường ung dung, vì lẽ đó dị tộc chi tu vị lão giả này mới sẽ phái ra lỗ tháp đi vào tập nã phong giật bọn họ. Lỗ tháp lính mệnh, cách này đi đem vài ngày giết thiên đạo chi tu tập nã trở về. Lỗ tháp lính mệnh sau khi xoay người rời đi, bắt đầu tìm kiếm phong giật tung tích của bọn họ. Phong giật bên này vẫn còn đang trắng trợn cướp đoạt dị tộc chi tu tài nguyên, chết ở trong tay bọn họ dị tộc chi tu đã phá vạn. Hiện tại tử mạch những đệ tử này mỗi cái trên thân người toàn bộ đều bao phủ một tầng nhàn nhạt sát khí, đặc biệt là một ít cỗ nhàn nhạt mùi máu tanh trước sau vần quanh tại thân thể của bọn họ bên trên. Đây là bọn hắn giết người quá nhiều đề hiện, mà chỉ là bọn hắn vừa mới bắt đầu mà thôi. Phong sư đệ, tại hướng Tây Bắc phát hiện hơn 300 người tiểu đội, người mạnh nhất đã đạt đến bước thứ 2 sơ kỳ, tương đương thiên mệnh cảnh tu sĩ cũng có 3 người. Phong giật trong mắt hàn quang lóe lên. Giết, người mạnh nhất giao cho ta, những người còn lại các ngươi đối phó. Phong giật đã không cần phân công, tình huống như vậy bọn họ đã gặp được rất nhiều lần rồi. Mỗi một lần mạnh nhất dị tộc chi tu đều là do phong giật để giải quyết, còn dư lại nguyệt linh cảnh dị tộc chi sửa xong tất cả đều là Long Ngạo Thiên Thiên Ma cùng với Tùng Ninh chống đối. Lần này đối thủ rất cường đại, tu vi cao nhất người đã đạt đến dương linh cảnh sơ kỳ, phong giật cảnh giới căn bản là không có cách chống lại. Thế nhưng trải qua nhiều lần như vậy cuộc chiến sinh tử, phong giật tin tưởng chính mình vẫn là có mấy phần nắm có thể chống lại. Trong nháy mắt, mười mấy người tại phong giật dưới sự hướng dẫn thẳng hướng Tây Bắc chạm mặt sau khi, phong giật gầm lên giận dữ. Nạp mạng đi! Dương linh cảnh sơ kỳ dị tộc khuôn mặt lộ ra vẻ khinh bỉ, chỉ nghe quát. Hôm nay ta liền thử xem ngươi cân lượng, lại có thể chém giết bộ tộc ta nhiều như vậy tộc nhân, hôm nay ta muốn ngươi, máu, khoản nợ, máu, thường. Tên này dương linh cảnh dị tộc tu sĩ nói rằng cuối cùng tỏ rõ vẻ đều là khát máu vẻ mặt, đặc biệt là cái kia từng chữ càng làm cho người nghe chi sợ mất mật. Cường linh thuật, phá thiên quyền. Phong giật vừa lên đến trực tiếp liền thi triển bí pháp, đồng thời phá thiên quyền hung hăng đập về phía đối phương. Phong giật biết chính mình căn bản không phải đối thủ của đối phương, một chiêu này chỉ là làm tường công mà thôi. Cái hắn muốn chính là đối phương nhận thức làm thực lực của chính mình thấp kém, do đó lơ là bất cẩn. Quả như vậy, tên kia dị tộc chi tu cười lạnh một tiếng. Thực lực như vậy cũng dám tới khiêu chiến ta. Ta liền đón ngươi một trưởng để cho ngươi chết có ý nghĩa, tộc thần phù thể. Một con gấu đen to lớn bóng mờ xuất hiện ở đỉnh đầu của người này, theo trong nháy mắt liền tiến vào thân thể người này. Người này lập tức bùng nổ ra một cổ cường đại khí tức, đặc biệt là trên thân thể càng là xuất hiện một tầng hào quang màu đen, đưa hắn toàn thân bao phủ. Khóe miệng nụ cười khinh thường xuất hiện. Người này khinh miệt nhìn chằm chằm phong giật, căn bản không có tiến hành bất kỳ phản kích, dự định mạnh mẽ chống đỡ phong giật một chưởng này. Nhưng vào đúng lúc này, phong giật quả đấm của nhưng trong nháy mắt mở ra, đã biến thành một bàn tay cực kỳ lớn, bàn tay thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, đặc biệt là thiêu đốt linh khí trong trời đất sau khi trở nên càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Chết đi cho ta! Phong giật biến đổi hỏa diễm cử trưởng chính là chân hỏa đồ ma trưởng, hiện tại hắn đã có thể thuấn phát ra còn khống chế, hắn nhưng y theo như vậy không cách nào khống chế, tại phong giật xem ra, muốn khống chế chân hỏa đồ ma trưởng chỉ có đột phá dương thực cảnh mới có thể đạt đến, bất quá hắn cần mình chân hỏa đồ ma trưởng sao. Tên tu sĩ kia tỏ rõ vẻ đều là thần sắc kinh hãi, hắn căn bản không có nghĩ đến phong giật hồi lâm thời biến chiêu. Mặc dù như vậy chiêu này mang đến cho hắn một cảm giác hết sức mạnh mẽ, có thể là đối với niềm tin của chính mình, hắn vẫn không có tiến hành phản kích, này nhất định hắn muốn chết tại phong giật đích thực hỏa đồ ma dưới lòng bàn tay. A! Người này phát sinh gầm lên giận dữ, thân thể trực tiếp bị chân hỏa đồ ma trưởng bao phủ, tại chân hỏa đồ ma trưởng uy lực to lớn dưới, lập tức hướng về trong hư không bay đi. Trong nháy mắt, chân hỏa đồ ma trưởng đã biến thành trăm trưởng khoảng cách, sau một khắc chính là mấy trăm trưởng, đang đạt đến hư không cao mấy chục sẵm thời điểm, đã biến thành ngàn trưởng cự trưởng. Người kia trong lòng hoảng hốt, có thể là muốn thoát đi đã không còn kịp rồi, hắn đầy người đều bao phủ tại hỏa diễm cự trưởng bên trong, thân thể bắt đầu thiêu, chẳng ra gì chốc lát liền hóa thành cho tàn, hình thần đều diệt. Hừ, ngươi chính là một cái ngu ngốc, đáng đời bị tiểu gia giết chết. Phong Dật biết, mình chân hỏa đồ ma trưởng uy lực, đó là hấp thu trong hư không linh khí càng nhiều, uy lực càng là to lớn, hấp thu linh khí thì càng nhiều, chỉ có đạt đến chân chính không hề linh khí trong hư không, mới hội từ từ yếu bớt biến mất, mà người này trí tử cũng không có hiểu rõ, vì sao nhỏ yếu như vậy thiên đạo chi tu. Lại có thể phát sinh uy lực như thế to lớn chiến kỹ. Không hề bởi vì còn dư lại những gì tộc kia chi sửa tốt tựa như châu chấu giống như vậy, không ngừng bị tử mạch đệ tử chém giết, chẳng ra gì một phút, mấy trăm gì tộc chi tu đủ hết bộ phận bị giết hết. Phong Giật đám người lập tức quét tước chiến trường, đem tất cả chiến lợi phẩm đều cho nhận được nhẫn trong đó, nhưng mà vào thời khắc này, Phong Giật kinh ngạc thốt lên một tiếng. Mọi người chạy mau. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 365. Biên cương hành trình. 20. Kim Khẩu Ngọc Nha. Mấy trăm dị tộc chi tu tại tử mạch để tử gió thu cuốn hết lá vàng vậy dưới thế công toàn bộ chém giết hầu như không còn. Giữa lúc bọn họ tại thu lấy chiến lợi phẩm thời điểm, Phong Giật hét lớn một tiếng. Mọi người chạy mau. Một câu nói, lập tức đám đông từ vui sướng ở trong thức tỉnh, chẳng ra gì chốc lát, chỉ nhìn thấy hơn 10 đạo hào quang màu nhũ bạch biến mất không còn tăm hơi, toàn bộ đất trời chỉ để lại Phong Giật một người. Phong Giật tỏ rõ vẻ cười khổ, lập tức đem tất cả chiến lợi phẩm thu lấy liễu chi về sau, cứ như vậy đứng ở chỗ này chờ cái kia đã đem chính mình giam cầm gì tộc chi tu. Ngươi thật to gan, cứ như vậy chém giết ta đồng tộc con cháu, hôm nay không đem ngươi lăng trì xử tử, khó tiêu mối hận trong lòng của ta, càng thêm không cách nào né tránh chết đi đồng bào trên trời có linh thiêng, chết đi cho ta. Ngươi tới chính là Lỗ Tháp. Tên kia bị dị tộc chi tu ông lão phái tới tộc nhân, hoang linh cảnh đại viên mãn Lỗ Tháp. Lỗ Tháp có thể cảm giác được vừa nãy nơi này đã trải qua một hồi đại chiến, tương tự có thể cảm giác được tộc nhân mình chết đi lúc sự phẫn nộ. Vì lẽ đó Lỗ Tháp căn bản không cho Phong Giật cơ hội phải đem hắn trực tiếp chém giết. Khẩu khí thật là lớn, thả ra tiểu gia trực tiếp giết chết ngươi. Phong Giật xưa nay đều là không sợ trời không sợ đất đích nhân vật, càng là một cái thói quen dùng não người, đã từng chết ở hắn trí tuệ bên dưới tu sĩ nhiều vô số kể, bị âm tu sĩ càng là nhiều không kể xiết. Người đều là nắm giữ tôn nghiêm, thân là hoang linh cảnh đại viên mãn Lỗ Tháp há có thể để một cái nhỏ yếu như vậy thiên đạo chi tu khinh bỉ, vốn là muốn một trường giết chết Phong Giật Lỗ Tháp, lập tức ngừng công kích. Hai mắt hàn quang lóe lên. Ta liền thả ra ngươi. Ngươi lại có thể thế nào? Lỗ Tháp lộ ra một bộ khinh bỉ vẻ mặt, nói theo vung tay lên, liền buông lỏng ra Phong Giật cầm cố. Lúc này không trốn chờ đến khi nào? Phong Giật trong bóng tối lập tức bóp nát truyền tống ngọc bội, có thể là nhưng một chút hiệu quả đều không có, điều này làm cho Phong Giật kinh hãi cực kỳ, bất quá nhưng không có hình lộ vu sắc. Ha ha ha. Lúc này Lỗ Tháp cười lớn một tiếng. Tiểu tử, ngươi là muốn chạy trốn sao? Ngươi cho là ta thật sự hội không có hậu chiêu. Nói cho ngươi biết, phương viên mấy ngàn trượng không gian đã bị ta phong ấn, bất kỳ truyền tống đạo pháp đều không dùng được, vì lẽ đó ngươi vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi. Hừ, tiểu gia liền không có tính toán đào tẩu mấy ngàn trượng à? Vậy là đủ rồi. Phong Giật hừ lạnh một tiếng, nói hai mắt lộ ra một bộ cho tàn là thần sắc, thế nhưng dáng vẻ nhưng cố giả bộ chấn định, điều này làm cho Lỗ Tháp trong lòng hết sức kinh bỉ, rất rõ ràng đối phương hết sức sợ sệt, nhưng sao còn giả trang ra một bộ rất cao ngạo dáng vẻ, này chính là thiên đạo chi tu bộ mặt thật. Ngươi có túi mật để cho ta đứng ở mấy trăm trượng khoảng cách sao? Phong Dật chỉ tay một cái lỗ tháp, trên mặt tất cả đều là khinh miệt vẻ mặt hô. Ha ha ha, đi thôi. Lỗ tháp vốn không hề để ý, mấy trăm trượng khoảng cách chỉ là một chớp mắt là đến mà thôi. Phong Dật rất nhanh liền đi tới 500 trượng khoảng cách, theo lại nhiều bay 200 trượng, này mới ngừng lại nói. Tiếp ta một quyền. Sơ cao lôi bảo viêm quyền. Gầm lên giận dữ vang động trời. Phong vân khuấy lên dơ cao lôi đến, bảo một phát thiên hạ không người cùng, viêm quyền cửu thiên triệt cửu châu. Có thể tưởng tượng được, Phong Dật đang sử dụng ra đạo này pháp thời gian, trong thiên địa biến hóa có cỡ nào to lớn, từng tiếng dường như tiếng sấm tiếng vang không ngừng truyền khắp thiên địa, từng đạo lớn lôi điện từ trên trời giáng xuống, cảnh tượng này nơi nào còn có người có thể không kinh hãi, đặc biệt là cái kia vô số lôi điện tụ hợp lại một nơi, tạo thành một con to lớn nắm đấm, không trung linh khí đều bị nhen lửa. Dường như linh khí bị lôi điện bổ một giống như thiêu đốt lên hừng hực cự hỏa. Thời gian càng dài, nắm đấm càng lớn, thời khắc này Phong Dật bên trong thân thể chân lực trong nháy mắt đã bị hấp không, thân thể mềm mại hướng xuống đất cắm xuống, cũng may, sâu nhỏ bị Phong Dật kịp thời triệu hoán ra, đưa hắn tiếp được, sâu nhỏ mang theo Phong Dật nhanh như chớp bình thường trốn hướng về phía biên cương thành. Lỗ tháp giờ khắc này mặt lộ vẻ kinh hãi, đối phương cú đấm này triển khai ra sau khi tuyệt đối đuổi tới nửa bước dương linh cảnh tộc nhân, hơn nữa nguồn sức mạnh này vẫn còn đang tăng cường, này nếu là không có ngăn cản người, hoặc là vật ngăn trở, vẫn bằng cú đấm này không ngừng giảm xuống, vậy tuyệt đối hội vượt quá dương linh cảnh tu vi. Không thể để cho người này sống tiếp, chẳng qua là địa linh cảnh mà thôi. Là có thể phát huy ra tương đương với dương linh cảnh thực lực, nếu để cho kỳ thành dài đến dương linh cảnh đây. Thậm chí là hồng linh cảnh đây. Lỗ tháp trong lòng không thể tin được, thế nhưng hiện tại nhất định phải hủy diệt cú đấm này, sau đó đem người này chém giết, mới là thượng sách. Lỗ tháp nghĩ tới đây, hai tay không ngừng nổ ra, từng con to lớn nắm đấm không ngừng đập vào Phong Dật nổ ra cái kia một quyền bên trên, chẳng ra gì chốc lát, liền đem Phong Dật quả đấm của đánh nổ. Lỗ thân tháp thể lói lên, sau một khắc liền đi tới bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, ở sau người hắn một bóng người im bặt đi, chính là đuổi một nửa lộ trình Phong Dật. Còn muốn chạy sao? Lỗ tháp hét lớn một tiếng. Một quyền đánh về Phong Dật, cú đấm này mang theo vô địch phong thái, cú đấm này mang theo tất phải giết ý, cú đấm này xuống, Phong Dật hẳn phải chết. Phong Dật tỏ rõ vẻ cười khổ, xem ra chính mình phải bỏ mạng ở chỗ này, hắn, nai, cái hùng tiểu gia tài cao ngất trời chắc Việt phong thái, há có thể chôn xương ở đây. Thiên linh địa linh thái thượng lão quân nhanh hiển linh, phó tông chủ. Tử lão, các ngươi cho ta hiện thân. Phong Dật thật sự là không có cách nào, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, nhắm mắt lại điên cuồng hô lớn, làm sao biết, lỗ tháp cú đấm này cũng không có rơi xuống trên người chính mình, Phong Dật lập tức mở mắt ra. Ha ha ha, trời không tuyệt đường người, tiểu gia đây thực sự là một tấm kim khẩu ngọc nha a, tùy tiện gọi gọi liền linh nghiệm, tử lão, làm sao ngươi thật xuất hiện. Phong Dật tỏ rõ vẻ cười to hô, tử lão xuất hiện thật sự để hắn giật mình hết sức, đồng thời cũng hết sức kinh vui. Làm sao? Ngươi còn hy vọng ta không xuất hiện sao? Đã như vậy, vậy ta rời đi rồi. Tử lão chân mày cau lại nói loại kia dáng vẻ đúng là muốn rời đi, Phong Dật đang như vậy không thể đáp ứng rồi, lập tức kéo lại tử lão hai tay hô. Tử lão a, tiểu tử, từ khi tiến vào Vẫn Nhật Tông gặp lại ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt, đối với ngươi kính ngưỡng như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, như hoàng hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản, ngươi muốn là đi rồi, để tiểu tử ta còn sống sót bằng cách nào a, còn không bằng trực tiếp chết đi coi như xong rồi. Nhìn chằm chằm Phong Dật miệng đầy bịa chuyện chính mình nhưng không có gì để nói, tử lão tỏ rõ vẻ đều là nụ cười khổ sở. Tiểu tử ngươi nếu như không nhường nữa mở, e sợ thật sự muốn chết rồi. Phong Dật nghe được tử lão trong lòng kinh hãi, Dương mắt vừa nhìn quả như vậy, Lỗ Tháp tỏ rõ vẻ lửa giận hướng về mình và Tử Lão đánh tới. Nếu như mình tại lôi kéo Tử Lão, coi như Tử Lão có thể chống lại cũng phải người bị thương nặng, quan trọng nhất là chính mình chỉ sợ cũng muốn hình thần đều diệt rồi. Tử Lão, ngươi thời gian dần qua với hắn đấu, ta đi trước một bước. Không phải Phong Giật không nói, thật không phải là, mà là hắn ở đây nơi này căn bản là không giúp được gì, hơn nữa còn để Tử Lão phân tâm. Phong Giật lúc này mới hạ quyết tâm nhanh chóng rời đi, chỉ có chính mình đã đi ra, Tử Lão mới có thể an tâm cùng đối phương va chạm. Người xưa nói, lưu được thanh sơn không lo không củi đốt, Phong Giật không phải những kia đại tôn môn ngoan cố con cháu, cho dù là chết cũng muốn cùng trưởng bối của mình đồng tồn chết. Tại Phong Giật trong mắt, cái kia chính là ngu ngốc hành vi, nếu quả thật có cái kia tâm, coi như trưởng bối của mình bị đối thủ giết chết, ngươi hoàn toàn có thể trưởng thành sau khi lại đi báo thù, bây giờ cùng chết, có thể có tác dụng đâu. Có Tử Lão ngăn cản, Phong Giật rất thuận lợi bỏ chạy trở về biên cương thành trụ sở, Tử Mạch một đám đệ tử đang ở nơi đó lo lắng chờ đợi, bởi vì chỉ có Phong Giật chưa có trở về. Tứ đệ, ngươi rốt cuộc đã trở về. Long Ngạo Thiên nhìn thấy Phong Giật cưới sâu nhỏ trở về, lập tức tiến lên nghênh tiếp nói. Ăn, cũng may mắn chạy trốn, nếu như không phải Tử Lão đúng lúc chạy tới, chỉ sợ ta liền muốn không thấy được các ngươi. Tử Lão, chúng ta trở về vốn định tìm Tử Lão cầu cứu, có thể là căn bản không có nhìn thấy Tử Lão a, cuối cùng vẫn là đi cầu Phó Tông Chủ, vốn cho là Phó Tông Chủ đi tới đây. Long Ngạo Thiên hơi kinh ngạc đáp. Phong Giật sững sờ, theo trong lòng như vậy, Tử Lão có thể tại chính mình làm khó dễ thời khắc ra tay, xem bộ dáng là bởi vì Tử Lão vẫn đi theo nhóm người mình bên người, e sợ nhóm người mình mới ra thành, hắn liền theo ở phía sau rồi, chẳng trách sẽ nhanh như thế, chuẩn như vậy xác thực tìm tới chính mình. Xem ra, vẫn Nhật Tông là có dùng đến địa phương của chính mình a. Phong Giật chỉ vì Long Ngạo Thiên một câu nói này, liền lập tức cân nhắc ra vẫn Nhật Tông dụng ý, bất quá hắn sẽ không nói ra, nếu như ngươi muốn lợi dụng chính mình, vậy mình không từ trên người ngươi quát một tầng dầu hạ xuống, chính mình vẫn là Phong Giật sao? Đại ca, nhị ca, các ngươi nghỉ ngơi trước, lần này đại chiến, ta cảm giác mình đang sắp đột phá, đã áp chế không nổi tu vi, ta muốn tìm địa phương đột phá. Xin ngươi cùng Phó Tông Chủ nói một tiếng, liền nói cho hắn biết nếu như không chờ ta, có thể nên rời đi trước, còn chính ta có biện pháp trở lại. Phong Giật nói xong, lập tức bay về phía bán ra truyền tống ngọc bội địa phương, vừa muốn đột phá, hắn liền muốn đưa dị tộc một cách đại lễ, đây là bọn hắn ngu nhất mình đánh đổi. Tứ đệ còn có một việc không có nói cho ngươi biết. Mặc dù như vậy Long Ngạo Thiên ở phía sau la lên, có thể là Phong Giật tốc độ quá nhanh, nơi nào còn nghe được, chẳng ra gì chốc lát, Phong Giật liền đi tới ngoài mấy chục sắm bán ra truyền tống ngọc bội cửa hàng trực tiếp mua mấy chục, lúc này mới vội vã hướng về ngoài thành bay đi, chỗ cần đến chính là gì tộc chi tu căn cứ. Vô liêm sỉ, cái này Phong Giật quả thực sẽ không đem ta để ở trong lòng. Nghe được Long Ngạo Thiên hồi báo, Phó Tông Chủ Huyền Lôi tỏ rõ vẻ giận dữ hô, hắn không nghĩ tới Phong Giật cư như vậy sẽ ở thời điểm này đột phá, hơn nữa thông qua Long Ngạo Thiên, Huyền Lôi rõ ràng có thể cảm giác được, Phong Giật hẳn là mơ hồ đoán được cái gì. Còn có thời gian một ngày, sẽ chờ tên tiểu tử này một ngày, sau một ngày sẽ không tới, vậy không có thể chờ hắn, miễn cho bị hắn tóm lấy chân đau. Huyền Lôi trong lòng có giới định, đúng như là Huyền Lôi nghĩ tới như vậy, Phong Giật lần này không khỏi có một ít lập dị, đang nhưng cái này lập dị cũng không phải là thật sự lập dị, mà là đang thăm dò, nếu như Huyền Lôi đợi chờ mình rồi, ngọn gió kia giật suy đoán tuyệt đối có 80-90% chắc chắn, cứ như vậy trong lòng hắn thì có nắm giữ một phen kế hoạch. Nếu như Huyền Lôi đi rồi, vậy đại biểu Huyền Lôi rất có thể là yêu nhân tài. Này mới khiến Tử Lão thời khắc bảo vệ chính mình, bởi như vậy, mình chính là mặt khác một phen kế hoạch. Nhưng là Huyền Lôi muốn đi, thật đi được sao? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 366. Biên cương hành trình. 21. Tiến các ngươi một hồi đại lễ. Huyền Lôi bên này nổi trận lôi đình, lo lắng lấy có phải là cho Phong Dật một hạ mã uy, mà Phong Dật bên này đã bắt đầu hướng về dị tộc chi tu căn cứ phóng đi. Phong Dật vốn là áp chế cảnh giới đột phá đã lâu, lần này sau đại chiến chân lực mặc dù không có trạng thái lỏng hóa, nhưng càng thêm sền sệt, tin tưởng sau khi đột phá, thực lực đem hồi tăng nhanh như gió. Ở trên đường, Phong Dật không ngừng thả ra trong thân thể của mình cuồng bạo khí tức, đặc biệt là một cách 10 vạn trượng khoảng cách linh mạch long không ngừng ở tại xung quanh cơ thể còn quấn. Phong Dật một mực hấp thu linh mạch long bên trong linh khí nồng nặc. Một đường lao nhanh, đỉnh đầu là bầu trời bao la rốt cuộc bắt đầu hội tụ lôi vân bên trên không ngừng lập lòe từng đạo kinh thiên lôi hồ. Dường như lôi vân muốn đánh nát này đại địa giống như vậy, ép tới phi thường thấp. Xa xa, không ngừng có ngày đạo tu sĩ hướng về bên này hội tụ đến, bọn họ đều là đi ra đánh giá thực, dù sao gì tộc chi tu vật phẩm có thể đổi lấy rất nhiều tài nguyên tu luyện, ở đây, lợi ích là cùng nguy hiểm bằng nhau. Biên cương chi thành có thể nói là rất nhiều tán tu hội tụ đấy, đặc biệt là gì tộc chi tu quy mô lớn xâm lấn thời gian, nhiều người càng là lông châu giống như vậy, ở đây bọn họ có thể được công lao, có thể dựa vào công lao đổi lấy tài nguyên tu luyện, thiên tài địa bảo, thậm chí là tiên khí pháp bảo, tương tự, chém giết gì tộc chi tu đoạt được cũng có thể đổi lấy kích xù báo lại. Ít lời thật lớn khiến người ta tiền phó hậu kế, bọn họ không ngừng hội tụ ở đây, cho dù là chôn xương nơi đây cũng phải ở chỗ này thủ vững, vì lẽ đó từ nơi này đi ra tán tu, muốn so với không có trải qua giết chóc tu sĩ mạnh mẽ rất nhiều. Cái kia, hình như là thiên kiếp, thật mạnh mẽ đích thiên kiếp, cái này người độ kiếp rốt cuộc là ai? Vì sao sẽ xuất hiện mạnh mẽ như vậy thiên kiếp, coi như là những yêu nghiệt kia hạng người đích thiên kiếp cũng không có mạnh mẽ như vậy à? Lẽ nào người này bước chân vào bước thứ ba hay sao? Bước thứ ba tuyệt đối là những người này giấc mơ, cho nên nhìn thấy cảnh tượng như thế, trong lòng lập tức liên tưởng đến nơi này. Bước thứ ba đại năng độ kiếp, đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là khó được kinh nghiệm. Vì lẽ đó phàm là phát hiện này to lớn kiếp vân chi tu, hoàn toàn hướng về nơi đó chạy đi. Dần dần, này một tin tức liền truyền vào biên cương chi thành, lần này, vô số bước thứ hai tu sĩ vỡ tổ rồi, bọn họ dường như châu chấu giống như vậy, điên cuồng hướng về nơi đó phóng đi, liền ngay cả vừa chạy về tử lão cùng các trưởng lão khác, cũng đều mặt lộ vẻ kinh hãi hướng về nơi đó bay đi. Dù sao đại năng bước thứ ba độ kiếp quan sát qua về sau, đối tốt với bọn họ nơi rất lớn. Cuối cùng liền ngay cả Huyền Lôi cũng không chịu nổi rồi, mặc dù sau đó tới chạy đi, nhưng cùng những kia bước thứ hai tu sĩ xê xích không nhiều, có thể khi hắn và những kia vẫn nhật tông trưởng lão nhìn thấy người độ kiếp lúc, từng cái khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Các ngươi phát hiện không có. Người này có vẻ như chỉ là âm hư cảnh đại viên mãn tu vi, lẽ nào người này hiện tại chỉ là đột phá dương thực cảnh? Không thể đem, dương thực cảnh sẽ có khủng bố như vậy lôi kiếp. Đừng nói giỡn. Hắn đi phương hướng. Dị tộc chi tu căn cứ. Tất cả mọi người đều phản ứng lại, người này phương hướng sắp đi chính là dị tộc chi tu căn cứ, bọn họ lập tức rõ ràng người này để tâm. Lôi kiếp nhưng là vô tình, đó là thiên đạo vốn là vô tình, lôi kiếp há có thể có tình. Chính là bởi vì vô tình, cho nên mới sẽ đem tiến vào lôi kiếp bên trong tất cả tu sĩ cũng làm thành người độ kiếp, do đó tiến hành công kích những kia liên lụy ở bên trong người. Lôi kiếp so với chính chủ chỉ mạnh không yếu, đặc biệt là so với chính chủ tu vi cao thâm người, lôi kiếp càng là khủng bố. Dị tộc chi tu căn cứ. Rốt cuộc có người phát hiện không đúng, xa xa mấy trăm ngàn dặm ở ngoài không ngừng truyền đến khí tức kinh khủng, khi hắn mở ra thiên nhãn cẩn thận một nhìn, trên mặt tất cả đều là thần sắc kinh khủng. Lập tức truyền lệnh xuống, lui ra biên cương nơi, một người cũng không lưu lại. Tộc trưởng, tại sao phải lui ra biên cương nơi, chúng ta thật vất vả mới phá vỡ giới bích đến nơi này, tại sao phải lui ra? Đừng hỏi vì sao. không nữa lùi, chúng ta liền muốn toàn tộc diệt tộc rồi. Nghe được tộc trưởng, tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc kinh hãi, bọn họ căn bản không tin tưởng tộc trưởng hiện tại đều tốt, sao có thể có cái gì diệt tộc chuyện tình phát sinh. Có ở đây không nghe lệnh, tộc quy xử trí. Tộc trưởng rốt cuộc phát ra nghiêm nghị cảnh cáo, ở đây dị tộc chi tu lập tức lính mệnh rời đi, triệu tập tộc nhân chuẩn bị rời đi, nhưng mà tộc trưởng nhưng thở dài một tiếng. Ai, tất cả đã trễ rồi. Dị tộc căn cứ, tất cả dị tộc đều cảm thấy một luồng khiến người ta run sợ cảm giác, trong chớp mắt liền thấy xa xa lôi vân nằm dày đặc, vô số lôi hồ không ngừng tại trong lôi vân thoáng hiện. Tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc kinh khủng, lúc này cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, toàn bộ đều quay đầu cuồng bay, có thể trung quy có chậm người trực tiếp bị lôi vân bao phủ theo liền nghe đến gầm lên giận dữ. Giao ra các ngươi chứa đồ thạch, bằng không đừng trách ta để cho các ngươi hình thần đều diệt. Biên cương chi thành, không xuống mấy trăm ngàn bước thứ hai tu sĩ tiến vào đi theo phong giật phía sau, lúc này phong giật cũng phát hiện sau lưng tình huống. Khi cảm giác được hơi thở của bọn họ, phong giật khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Mấy trăm ngàn bước thứ hai đại năng a, lúc nào như thế không đáng giá, vừa nắm một bó to rồi, tu sĩ này cũng thật là tới rồi cảnh giới gì, tiếp xúc hạng người gì a. Phong giật trong lòng kinh hãi là kinh hãi, có thể là thời gian đã không thể kìm được hắn đi lý hội những người kia rồi, bởi vì hắn đã đi tới một cái gì tộc chi tu căn cứ rồi. Dị tộc chi tu cũng không phải là một cái đại tộc đến đây xâm lấn biên cương nơi, mà là mấy chục, thậm chí là mấy trăm cái tụ hợp lại một nơi, mỗi cái bộ lạc chiếm cứ một góc dựng trại đóng quân, vì lẽ đó phong giật chỉ là đi tới một bộ tộc nơi ở mà thôi. Giao ra các ngươi chứa đồ thạch, bằng không đừng trách ta để cho các ngươi hình thần đều diệt. Phong giật hai mắt lạnh lẽo, tỏ rõ vẻ đều là sát khí nhìn chằm chằm cái này dị tộc bộ tộc. Nếu như đối phương không giao ra bọn họ chứa đồ thạch, phong giật thật sự muốn xúc động kiếp lôi đánh chết bọn họ. Dị tộc bộ tộc tộc trưởng khuôn mặt lộ ra vẻ tức giận vẻ mặt, có thể là lại không thể phát hỏa, lo lắng cho mình sơ ý một chút chọc giận đối phương trực tiếp dẫn hạ kiếp lôi túi kia quát mình ở bên trong tộc nhân, liền muốn toàn bộ bị đánh chết rồi. Ngươi đến cùng muốn cái gì? Phong giật vừa nghe lời của đối phương trong lòng khen lớn, chỉ cần đối phương sợ sệt chính mình, vậy chuyện này thì có cửa. Hừ, các ngươi lúc trước vây chức mừng ta cứ như vậy phái ra tương đương thần linh cảnh tộc nhân, nếu như không phải tiểu gia cơ trí đa mưu, chỉ sợ cũng bị chém giết, hôm nay các ngươi không cho ta một câu trả lời, tiểu gia diệt ngươi toàn tộc. Vì tộc trưởng kia con ngươi một xúc. Lập tức ý thức được trước hoàng tộc phái ra lỗ tháp người truy sát chính là hắn, chẳng trách người này lớn lối như thế, cứ như vậy từ lỗ tháp trong tay chạy trốn. Cái kia không phải chúng ta bộ tộc phái ra người, ngươi có khả năng kia trực tiếp đi tìm lỗ tháp báo thù đi thôi. Lỗ tháp? Nguyên lai truy sát ta người gọi lỗ tháp, được, ta liền tìm lỗ tháp báo thù, bất quá các ngươi cũng khó từ tội lỗi cho các ngươi mười hơi thở thời gian. Giao ra các ngươi chứa đồ thạch, ta phủi mông một cái rời đi, không giao, hừ hừ, ta liền bắt các ngươi bộ tộc khai đao. Phong giật hừ lạnh hai tiếng theo một tay chỉ thiên, liền muốn xúc động thiên kiếp, vị tộc trưởng kia lập tức kinh ngạc thốt lên một tiếng, cắn răng nghiến lợi nói, ta, giao. Cái này bộ tộc không phải rất lớn, cũng chính là mấy trăm ngàn người, cuối cùng cái này bộ tộc tộc trưởng trực tiếp ném ra mười mấy vạn chứa đồ thạch, bên trong tất cả đều là bọn họ bộ tộc tư nguyên. Theo vị này bộ tộc tộc trưởng hạ lệnh tất cả mọi người lui ra cuộc chiến đấu này, chuẩn bị xuất phát trở lại thế giới của chính mình. Ha ha ha! Phong giật cười lớn một tiếng theo quay đầu lại hướng những kia nóng lòng muốn thử bước thứ hai đại năng hô. Này bộ tộc tử ta xem hộ, nếu như ai dám động thủ, đừng trách ta để cho ngươi hắn thần hình đều diệt. Vừa thu rồi đồ của người ta, sẽ vì nhân gia làm ít chuyện, đây là phong giật làm người tôn chỉ, cũng là hắn kiếp trước làm sát thủ quen thuộc. Dần dần, phong giật phát hiện tính cách của chính mình cải biến rất nhiều, không giống kiếp trước như vậy lạnh lẽo cô độc, hay là này từ chính mình sống lại tại Khai Sơn Tông có quan hệ đi. Phong giật cười lớn nghênh ngang rời đi, lưu lại phía sau cái kia mấy trăm ngàn bước thứ hai đại năng cắn răng nghiến lợi giống giận, có thể là không có một người dám đi chém giết Phong Dật che chở bộ tộc. Người tộc trưởng kia liếc mắt nhìn Phong Dật, trong lòng dâng lên một tia tâm tình khó tả, đột nhiên hắn cảm thấy thiên đạo chi tu cũng không phải là như trong truyền thuyết cái kia sao vô tình. Tại vị này bộ tộc tộc trưởng trở lại bộ tộc sau khi đem chuyện nào lưu truyền xuống, đặc biệt là Phong Dật đã trở thành cái kia vô thượng tồn tại sau khi, càng là ở cái này bộ tộc truyền lưu rất rộng, thậm chí tại mấy kỷ nguyên sau khi, vị này bộ tộc đã héo tàn, còn y theo như vậy lưu truyền truyền thuyết này, mà cái bộ tộc dòng họ chính là Sút. Thang thì bộ tộc rời đi, lập tức đưa tới bộ tộc khác bất mãn, nhưng là bọn hắn lửa xém lông mày, căn bản là không có cách đi vào truy cứu, bởi vì Phong Dật đã mang theo phương viên mấy ngàn dặm lôi vân điên cuồng chạy tới. Giao ra chứa đồ thạch, ta để cho các ngươi an như vậy rời đi. Nguyên bản vẫn còn ở nghi hoặc thang thì bộ tộc vì sao hồi rời đi, hiện tại bọn hắn đã minh bạch, chính là bởi vì người này cướp đoạt thang thì bộ tộc vật tư, đã không có vật tư, đừng nói là chiến đấu, chính là tồn tại xuống đều hết sức khó khăn. Giao ra chứa đồ thạch, ta để cho các ngươi an như vậy rời đi. Câu nói này dường như một cơn gió như thế, không ngừng tại các đại trong bộ tộc điên truyền. Mỗi khi Phong Dật đi tới một bộ tộc, cái này bộ tộc tộc trưởng liền hồi dâng ra mấy vạn, chính là mấy trăm ngàn chứa đồ thạch, mà bọn họ đều không ngoại lệ, toàn bộ đều quay trở về vị của mình mặt. Mãi đến tận hiện tượng này giáng lâm tới rồi hoàng tộc trên đầu, lúc này mới xuất hiện khả năng chuyển biến tốt, hoàng tộc là tất cả bộ tộc, hoàng tộc cũng là đã từng dẫn dắt bọn họ lật đổ tiên giới bộ tộc, chỉ là đáng tiếc, hiện nay hoàng tộc đã không lớn bằng lúc trước. Chính là như vậy, sức mạnh của bọn họ cũng không phải những kia tiểu bộ tộc có thể chống lại được. Lỗ Tháp, ngươi cái này sát thiên đao, lăn ra đây cho ta. Phong Dật vẫn không có đi tới hoàng tộc, tiếng sống giận dữ liền truyền vào đi, chẳng ra gì chốc lát một bóng người chạy như điên tới, chính là cái kia trước truy sát Phong Dật Lỗ Tháp. Bại tướng dưới tay còn có túi mật đến đây. Lỗ Tháp vừa xuất hiện, lập tức đột nhiên nổi lên lông mày nhìn chằm chằm Phong Dật, nói ngoài miệng nói như vậy, có thể là nhưng trong lòng cực kỳ chấn động, đây là thiên kiếp, thiên đạo lửa giận, thiên đạo uy nghiêm, đang ở hắn ở vị trí này, há có thể không biết thiên kiếp hai chữ, từng có lúc, hắn chính là đã vượt qua một lần thiên kiếp yêu nghiệt tài năng. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 367. Biên cương hành trình. 22. Lôi Long hiện thượng. Lỗ Tháp kinh ngạc trong lòng không ngớt, đối phương chẳng qua chỉ là một gã âm hư cảnh đại viên mãn tu sĩ, hiện tại là có thể xúc động uy lực như thế to lớn lôi kiếp. Này lôi kiếp so với hắn lúc trước dẫn ở dưới lôi kiếp không biết bộ mặt to được bao nhiêu lần. Không thể lại lôi kiếp bên trong phạm vi. Đây là Lỗ Tháp trong lòng duy nhất ý nghĩ. Phong Dật thân thể di chuyển nhanh chóng, lôi vân cũng cùng theo Phong Dật di động. Lỗ Tháp đã ở di động, hắn nhất định phải giữ một khoảng cách miễn cho bị đối phương lôi kiếp liên lụy ở bên trong. Lỗ Tháp, ngươi cái này rụt nhát gan, nếu như tại lùi có tin hay không tiểu ra để bộ tộc của ngươi diệt tộc. Lỗ Tháp sững sờ, thân thể không nhịn được đánh một cái run rẩy, tính mạng của chính mình cùng bộ tộc diệt tộc nói vậy, sao còn tính là cái gì? Thời khắc này Lỗ Tháp lòng tràn đầy lửa giận, lòng quyết muốn chết đã từ từ bắt đầu sinh. Lỗ Tháp, tiểu gia cho ngươi một con đường sống, đừng nói tiểu gia không cho ngươi cơ hội. Ngay tại Lỗ Tháp muốn bạo phát thời điểm, Phong Dật đột nhiên sao còn cho hắn hy vọng sống sót. Điều này làm cho Lỗ Tháp trong lòng bắt đầu sinh lòng quyết muốn chết, trong nháy mắt đã bị tưới tắt, tới rồi hắn loại cảnh giới này, không có ngoài ý muốn căn bản không chết được, một cái kỷ nguyên tuổi thọ đầy đủ hắn đem tu vi tiến thêm một bước nữa, tới rồi lúc đó, sống được mấy cái kỷ nguyên đều là điều chắc chắn. Để bộ tộc của ngươi giao ra tất cả tài nguyên, ta tha các ngươi bộ tộc rời đi, đồng thời các ngươi bộ tộc phát ra lời thề, đời này vĩnh viễn không bao giờ xâm lấn ta đây thế giới. Không thể. Lỗ Tháp trực tiếp liền hủy bỏ phong giật điều kiện, đừng nói đời này vĩnh viễn không bao giờ xâm lấn đồng nhất giới, chính là giao ra tất cả tài nguyên, Lỗ Tháp sẽ không hội đồng ý. Mà lúc này, Lỗ Tháp bộ tộc vô số tộc nhân bay ra, bao gồm tên nửa bước bước vào bước thứ ba tộc trưởng. Thời khắc này, Lỗ Tháp bộ tộc hết thảy tộc nhân tỏ rõ vẻ đều là lửa giận, hẳn phải chết, khí thế của không ngừng kéo lên, mơ hồ có cùng phong giật lôi kiếp đối kháng tư thế. Tiểu tử, ngươi đã nghĩ dựa vào một cái lôi kiếp liền để chúng ta hoàng tộc thỏa hiệp sao? Ngươi thực sự là quá khinh thường ta hoàng tộc rồi. Lỗ Tháp tỏ rõ vẻ sát khí quát, thời khắc này, Lỗ Tháp trực tiếp điều động nổi lên hoàng tộc tộc nhân khí thế của. Không sai, ta hoàng tộc đã từng có thể tiêu diệt đám bọn ngươi tiên giới, y theo như vậy có thể tiêu diệt đám bọn ngươi đồng nhất giới. Ha ha ha, thực sự là khẩu khí thật là lớn, các ngươi thật sự coi tiên giới là các ngươi diệt sao? Phong giật cười to, miệng đầy bịa chuyện mà bắt đầu. Thời khắc này, hắn mặc dù như vậy có thể gợi ra lôi kiếp, thế nhưng hắn càng muốn từ hơn đối phương trong miệng đoạt được một ít đồ ăn. Hoàng tộc tộc trưởng biến sắc, lập tức giận dữ hét. Tiểu tử, ngươi nói cái gì, muốn chết? Xem là ngươi muốn chết, hay là ta muốn chết? Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức xúc động trên bầu trời lôi kiếp trong lúc nhất thời. Lôi kiếp không ngừng cuồn cuộn, chỉ cần phong giật bàn tay hạ xuống, phỏng chừng này lôi kiếp cũng là muốn đã phát động ra. Hoàng tộc tộc trưởng tỏ rõ vẻ đen kịt, hắn kiêng kỵ chính là tộc nhân của mình sinh tử, giờ khắc này phong giật lần thứ hai hô. Ngươi cái này lão bang thái, không phải rất cứng sao? Đến, có loại ra tay a. Rống. Hoàng tộc tộc trưởng lập tức phát sinh một tiếng giống giận rung trời, toàn thân khí tức không ngừng tăng lên theo khí thế của hắn bạo phát, khi hắn chung quanh hoàng tộc tộc nhân đồng dạng bùng nổ ra toàn thân khí tức, sau một khắc, hoàng tộc tộc trưởng liền yên xuống. Giao ra các ngươi tất cả vật tư, lui ra biên cương nơi, xin thề trong vòng ngàn năm tuyệt không xâm phạm, đây đã là ta lằn danh cho các ngươi 10 hơi thở thời gian, 10, 9. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất trực tiếp bắt đầu đếm ngược, hoàng tộc tộc trưởng mặt của thanh nhất trận tử một trận cuối cùng chỉ có thể thở dài nói. Lấy ra tất cả vật tư, chúng ta lui ra biên cương nơi trong vòng ngàn năm tuyệt không xâm phạm. Thời khắc này, chẳng những là hoàng tộc tộc nhân, hay là tại phong giật phía sau bên ngoài mấy ngàn dặm cái kia chút bước thứ hai đại năng cũng đều từng cái lộ ra thần sắc kinh hãi. Bọn họ không tin chém giết mấy kỷ nguyên chiến đấu cư như vậy ở một cái âm hư cảnh tu sĩ cưỡng bước xuống thỏa hiệp. Được, chỉ muốn các ngươi làm được cái điều kiện này, ta bảo đảm tại các ngươi lui ra đồng nhất giới thời điểm bọn họ sẽ không xuất thủ. Phong giật chỉ tay phía sau mấy trăm ngàn bước thứ hai đại năng hô, thời khắc này bọn họ cũng đã trở thành phong giật kiếp mã. Hoàng tộc tộc trưởng con ngươi một xúc, hắn đã sớm phát hiện những ngày kia đạo tu sĩ, nhiều như vậy bước thứ hai thiên đạo tu sĩ căn bản không phải hắn bộ tộc lực lượng có thể chống cự tuyệt vời. Một viên nạp giới từ hoàng tộc tộc trưởng trong tay quăng về phía phong giật, trong này gửi chính là bọn hắn bộ tộc tất cả tài nguyên. Phong giật đưa tay vừa tiếp xúc với thần thức ở bên trong nhìn lướt qua nói. Rất tốt, hiện tại ngươi có thể phát sinh lời thề rồi, dùng các ngươi tộc thần đọc lời thề. Ta hoàng cực hứa hẹn trong vòng ngàn năm tuyệt không xâm phạm giới này, nếu làm trái lời thề này để cho ta tộc thần ly bộ tộc ta đi. Bên trong đất trời, từ nơi sâu xa xuất hiện một tia khôn kể đồ vật, Phong giật biết. Đây chính là lời thề đã linh nghiệm, trong lúc đó phong giật nhích miệng nở nụ cười. Các ngươi mau chóng rút đi, ta đã không kiên trì được thời gian dài bao lâu, các ngươi đại khái còn có chuông trà thời gian. Hừ, sớm muộn cũng có một ngày, chúng ta sẽ còn trở lại. Hoàng tộc tộc trưởng hướng về phía phong giật hừ lạnh một tiếng theo hét lớn một tiếng. Rút lui, về bộ tộc. Thời gian uống cạn chén trà đối với tu sĩ tới nói đã hơi bị dài rồi, mặc dù như vậy hoàng tộc điều động tộc nhân đạt đến mấy triệu, có thể là trong khoảnh khắc bọn họ liền biến mất ở phong giật đáy mắt. các vị khán giả, các ngươi nhìn thời gian dài như vậy tốt hơn đùa giỡn, có phải là cũng nên chảy chút máu rồi, một người đưa tới cho ta 10 cái vạn trượng linh mạch, bằng không đừng trách ta. Phong Dật vừa mới nói xong, mấy ngàn dặm bên trong có thể thấy người chỉ có vẻn vẹn hơn 10 người, mà những người này đều là Vẫn Nhật tôn trưởng lão, một người trong đó vẫn là phó tôn chủ Huyền Lôi. Tiểu Thỏ Tể, liền trưởng bối của ngươi cũng dự định cướp sạch một phen mà. Huyền Lôi nổi giận mắng, Phong Dật chỉ có thể sờ sờ đầu theo Huyền Lôi lần thứ hai truyền đến âm thanh. Còn không mau mau độ kiếp, chúng ta cho ngươi hộ pháp. Đã có lớn như vậy đại nhân vật cho mình hộ pháp, mình ở không độ kiếp cũng có chút làm kiêu. Chỉ thấy Phong Dật lập tức hít sâu một hơi, 10 vạn trượng linh mạch long trong nháy mắt nhỏ một chút vòng theo liền nghe đến trên bầu trời lôi vân phát ra bùm bùm tiếng vang, vô số kiếp lôi dường như hạt mưa bình thường hướng về Phong Dật xuất đến, chẳng những là Phong Dật giật nảy cả mình, chính là thay hắn hộ pháp Huyền Lôi mấy người cũng là khuôn mặt vẻ kinh hãi. Tên tiểu tử này rốt cuộc là một cái dạng gì yêu nghiệt, lại có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, có vẻ như chúng ta Vẫn Nhật Tông đệ tử thiên tài nhất, cũng chưa từng xuất hiện như vậy lôi kiếp đi. Đúng vậy a, coi như là Thương Cao Dực tại độ kiếp thời điểm cũng không có động tĩnh lớn như vậy a. Huyền Lôi trong lòng cười gằn, mặc dù như vậy những trưởng lão này đều là bọn họ sư huynh đệ ba người đồ đệ. Có thể là những này đồ đệ ánh mắt thực sự quá nông cạn rồi, Thương Cao Dực đích thật là thiên túng chi tư, vẫn còn không đạt tới yêu nghiệt mức độ, chỉ là đã vượt qua một lần lôi kiếp, đã bị các ngươi bưng lấy lên trời. Các ngươi nếu như biết Phong Dật tên tiểu tử này từ trúc cơ thời điểm cũng đã bắt đầu độ kiếp, không biết các ngươi sẽ như thế nào cảm tưởng. Bất quá Huyền Lôi cũng không có nói, hai mắt của hắn trước sau nhìn chằm chằm Phong Dật. Nếu như Phong Dật thật muốn xuất hiện nguy hiểm gì, chỉ sợ hắn vẫn đúng là hội ra tay giúp đỡ. Vô số kiếp lôi dường như hạt mưa bình thường đánh về Phong Dật, nhưng mà Phong Dật nhưng cũng không để ý. Hắn giờ khắc này trong miệng ngậm lấy một giọt lôi kiếp dịch, một khi nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, có thể tại tốc độ nhanh nhất chung khôi phục lại trạng thái mạnh nhất. Vì lẽ đó đối mặt nhiều như vậy kiếp lôi, Phong Dật không có trốn, mà là kháng. Lần này kiếp lôi số lượng ít nhất cũng không thấp hơn mấy chục đạo, dường như đem tất cả kiếp lôi đều rơi xuống một giống như, tại thêm vào Phong Dật cũng không có tránh né, trong nháy mắt Phong Dật đã bị những này kiếp lôi vây quanh, bắt đầu không ngừng oanh kích thân thể của hắn. Quá yếu, tiểu gia căn bản là không có cách rèn luyện gân cốt, có loại trở lại, không đến lão tử liền chọc thủng ngươi này thiên. Phong Dật trong lòng thầm khen một tiếng. Vẫn là nhục mạ tới khá là sảng khoái, mỗi khi Phong Dật độ kiếp thời điểm, Phong Dật đều hội nhục mạ lôi kiếp một phen, chỉ có như vậy, lôi kiếp mới hội tăng cường uy lực, đến rèn luyện thân thể của hắn. Quả như vậy, lôi kiếp nghe được Phong Dật nhục mạ sau khi, hết sức tức giận, so với lúc trước còn cường đại hơn kiếp lôi từ trên trời giáng xuống, Phong Dật lập tức hét dài một tiếng trực tiếp tiến lên nghênh tiếp. Giống đến hay lắm. Đấm ra một quyền, một đạo kiếp lôi bị oanh toái, hai quyền nổ ra, một đôi kiếp lôi bị oanh toái, nhưng không ai từng nghĩ tới, Phong Dật cư như vậy chủ động xuất kích còn nghĩ kiếp lôi đánh bể. Như vậy chính là Phong Dật thân thể đã có miễn dịch năng lực, này nếu như cho người khác, e sợ một đạo kiếp lôi đều không đón được, sẽ bị đánh thành cho cặn rồi. Phong Dật trực tiếp đánh bể một nửa, để lại một nửa tiến hành thân thể rèn luyện. Mấy chục giây qua đi, Phong Dật đã đánh bể không xuống trăm đạo. Còn không đi ra cho ta. Phong Dật lần thứ hai hét lớn một tiếng, hắn ở đây cùng lôi kiếp dịch xuất hiện. Nhưng khi nhìn cái manh mối kiếp lôi hẳn là còn phải một quãng thời gian, tối thiểu còn có chuông trà thời gian. Mà thời khắc này là thời khắc nguy hiểm nhất, đặc biệt là một ít vệt màu trắng diệt thần kiếp lôi càng thêm để Phong Dật có chút khó khăn. Nói thật, vừa nãy cái kia mấy cái kiếp lôi quần đã đủ Phong Dật uống, lần này lôi kiếp rõ ràng so với lần trước còn muốn to lớn gấp 10 lần có thừa. Quả như vậy, tại mấy đạo kiếp lôi quần lạc hạ sau khi kiếp lôi màu sắc liền đã biến thành màu nhũ bạch, thậm chí còn mang theo một luồng càng thêm khí tức kinh khủng. Phong Dật thần sắc cứng lại, lập tức triển khai phá vọng chi đồng, quả như vậy phát hiện. Kiếp lôi bên trong còn có một kỳ dị sinh vật, cái này sinh vật không lớn, xem ra giống giun, có thể là đỉnh đầu nhưng dài ra một đôi sừng hươu, dưới bụng mơ hồ có thể nhìn thấy có tứ chi nhô ra. Chân long. Phong Dật trong lòng kinh hãi, đạo này diệt thần kiếp lôi bên trong cư như vậy nắm giữ một con chân long, mặc dù như vậy chân long vẫn chưa hoàn toàn biến ảo, có thể là đích đích xác xác chính là chân long. Không đúng. Không phải chân long, tại con tiểu long này bên người cư như vậy còn có vô số thật nhỏ màu trắng lôi điện lập lòe, nếu như không phải nhìn kỹ, căn bản không thấy được. Phong Dật sắc mặt đại biến, trong lòng không ngừng cuồng hô, đây là cưới diệt thần kiếp lôi lôi long. Phong Dật không thể tin tưởng, tại đây trong lôi kiếp lại còn có sinh vật như vậy tồn tại, giả như nói mình đã thu phục được điều này lôi long, nếu như điều này lôi long có thể được sâu nhỏ hấp thu, cái kia sâu nhỏ đem sẽ biến thành một cái gì bộ dáng. Thời khắc này, Phong Dật trong lòng vô cùng chờ mong có thể nắm lấy điều này lôi long. Người ta không chỉ muốn thu rồi, liền ngay cả lôi kiếp dịch tiểu gia cũng tương tự phải cho thu rồi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 368. Biên cương hành trình. 2-3. Lôi long hiện. Hạ. Phong Dật trong lòng giống to. Giờ khắc này thân thể của hắn không ngừng run rẩy, hắn muốn đoạt đến lôi kiếp dịch, hắn muốn thu phục điều này lôi long, hắn rất là chờ mong, sâu nhỏ tại nuốt chửng điều này lôi long sau khi, sẽ biến thành hình dáng gì. Diệt kiếp thần lôi tốc độ cực kỳ nhanh, trong nháy mắt liền đánh vào Phong Dật đỉnh đầu lói lên một cái rồi biến mất. Phong Dật lúc này toàn thân run rẩy, tại diệt kiếp thần lôi công kích đến. Phong Dật thậm chí tiến nhập trong nháy mắt mê hoặc trạng thái. Cái này mê hoặc cũng không phải là thân thể mê hoặc, mà là thần thức đều đi theo tê dại, cũng là tại đây để si mét trong nháy mắt, ức của hắn đã bị diệt kiếp thần lôi tiêu diệt 1/3. Phong Dật phản ứng đến đây thời điểm trong lòng hoảng hốt, lập tức điều động tất cả thần thức bắt đầu phản công, mấy đạo Phong Dật thân ảnh của xuất hiện ở trong ức. Hai tay không ngừng ngắt lấy pháp quyết, từng đạo phong ấm không ngừng quấn quanh hướng về phía diệt kiếp thần lôi. Nhưng mà để Phong Dật giật này cả mình chính là, hắn đánh ra cấm chế ngay tại quấn quanh diệt kiếp thần lôi thời điểm một ít đầu lôi long trong nháy mắt xuất hiện trong miệng phun ra từng đạo thật nhỏ chớp giật, đem Phong Dật đánh ra hết thảy cấm chế đều cho đã hóa tan. Không sai, chính là đã hóa tan. Phong Dật đánh ra cấm chế tại bé nhỏ tia chớp công kích đến, trong nháy mắt biến thành hư vô, lôi long đang tiêu diệt hết thảy cấm chế sau khi trong nháy mắt lần thứ hai tiến nhập diệt kiếp thần lôi chi trung ẩn núp người, dường như điều này tiểu lôi long chính là chỗ này ông trời chuyên môn phái hạ xuống đối phó hắn. Như vậy không phải biện pháp, diệt kiếp thần lôi phong ấm không được, vậy mình chắc chắn phải chết. Sau một khắc, Phong Dật nghĩ tới sâu nhỏ, hiện tại sâu nhỏ đã đạt đến thiên mệnh cảnh tu sĩ, chỉ cần bước vào bước thứ hai, hắn là có thể hóa hình rồi, nếu như sâu nhỏ thần thức có thể tiến vào trong biển ý thức của chính mình. Phong Dật xưa nay đều là không sợ trời không sợ đất người đoạt được, tu sĩ bình thường căn bản không dám để cho bất luận người nào hoặc là yêu thú thần thức tiến vào ấp của mình, có thể là Phong Dật nhưng làm như vậy rồi. Sâu nhỏ thần thức mau tới giúp ta. Sau một khắc, sâu nhỏ thân ảnh của xuất hiện ở Phong Dật bên người, chẳng những là sâu nhỏ, chính là tự xưng lão tổ con rắn nhỏ cũng xuất hiện ở đây. Phong Dật tiểu tử, vì sao ngươi mỗi lần lôi kiếp đều mạnh mẽ như vậy à, ta sống lâu như vậy, có thể xưa nay chưa từng nhìn thấy giống như ngươi vậy yêu nghiệt, lần này sao còn là chuyện gì xảy ra để cho chúng ta hai gọi tới. Con rắn nhỏ lão tổ vừa xuất hiện, lập tức không nhìn được hô còn Phong Dật, nhưng là gương mặt tức giận, vốn là tiểu gia kêu chính là sâu nhỏ, lúc nào gọi ngươi rồi, không nói chính ngươi dối dáng tẻ nhạt đi ra, còn nói tiểu gia kêu ngươi. Sâu nhỏ, một hồi ta đem diệt kiếp thần lôi bên trong một cái tiểu lôi long ép ra ngoài, ngươi xem một chút ngươi có thể không thể đem hắn cắn nuốt mất rồi. Nhìn thấy sâu nhỏ chỉ trỏ đầu của chính mình, phong giật lần thứ hai biến ảo ra mấy bóng người, bắt đầu điên cuồng đánh ra cấm chế phong ấm. Quả như vậy con kia tiểu lôi long xuất hiện lần nữa, chỉ bất quá xuất hiện hắn cũng không có đánh tan phong giật đánh ra cấm chế, mà là dường như xù lông lên tựa như biểu hiện đề phòng nhìn chằm chằm sâu nhỏ, gần giống như thấy được từ lúc sinh ra đã mang theo đối thủ. Sâu nhỏ cũng giống như thế, đầu nhỏ tràn đầy hung hãn vẻ mặt, ở trong lòng tức giận một ít ti địch ý để hắn hận không thể trực tiếp nuốt đối phương. Mà mẹ nó, phong giật tiểu tử, ngươi là quái vật nào, lại có thể dẫn ra trong truyền thuyết lôi long. Lúc này con rắn nhỏ lão tổ tràn đầy kinh hãi hô trong miệng y theo như vậy không quên tổn hại phong giật một phen. Phong giật hơi nhướng mày. Ngươi biết lôi long. Phí lời, phàm là chúng ta loài rắn không có không biết lôi long, có thể nói, lôi long chính là chúng ta trời xanh kẻ địch, coi như rồi, ta không chờ đợi ở đây rồi, để lôi long điện hạ xuống, mùi vị đó thật không phải xà có thể chịu được. Con rắn nhỏ lão tổ tiếng nói rơi xuống đất, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, dường như hắn đã từng bị lôi long điện quá giống như vậy, để hắn e ngại không ngớt. Phong giật thì lại trong lòng nghi hoặc, cảm giác con rắn nhỏ phải có biện pháp đối phó lôi long, chỉ có điều con rắn nhỏ căn bản không phải mình có thể khống chế được đâu, trừ phi chính hắn đồng ý. Chờ đã. Sau một khắc, con rắn nhỏ lão tổ xuất hiện lần nữa, chỉ thấy không ngừng vòng quanh lôi long tra xét, theo phát sinh ý tứ hoành gào thét, chấn động đến mức phong giật đều có chút say xe. Giống, hóa ra là ngươi. Là ngươi chính là ngươi, lúc trước đem lão tử đánh cho chết đi sống lại, nếu như không phải mạng của lão tử lớn, vẫn đúng là gọi ngươi đánh chết, cũng nhiều thiệt thòi lão tử là tử. Con rắn nhỏ lão tổ nói tới chỗ này, dường như ý thức được chính mình nói lỡ miệng, lập tức dùng ánh mắt còn lại liếc mắt một cái phong giật, phát hiện phong giật không có phát hiện, lúc này mới sửa lời nói. Nhờ có lão tử là tử tuyệt thế trong binh khí đến, bằng không thật gọi ngươi giết chết rồi, hôm nay lão tử nhất định phải rút ra của ngươi không thể. Lôi long dường như cũng nhận ra con rắn nhỏ, lập tức phát sinh một tiếng cao vút rồng gầm, nhất thời một đạo thật nhỏ chớp giật hướng về phía con rắn nhỏ lão tổ bổ tới. Rời ạ, còn đem chiêu này ra, nói cho ngươi biết. Lão tử lúc trước chúng rồi ngươi một chiêu này sau khi có thể là đầy đủ nghiên cứu mấy kỷ nguyên, rốt cuộc bị lão tử nghĩ ra một cái biện pháp, hôm nay lão tử liền để ngươi biến thành một cái trùng. Con rắn nhỏ lão tổ tức giận mắng một tiếng, lập tức mở cái miệng rộng trong nháy mắt phun ra một đống dường như bùn nhão thứ tầm thường, cái kia thật nhỏ chớp giật trong nháy mắt chui vào bùn nhão bên trong biến mất không còn tăm hơi. Ha ha ha, như thế nào, biết lão tổ lợi hại đi. Con rắn nhỏ lão tổ dính dính tự vui vẻ nói, còn phong giật, mặc dù như vậy trước sau chú ý đến con rắn nhỏ lão tổ, thế nhưng hiện tại càng quan trọng hơn là đem diệt kiếp thần lôi cho phong ấm, tại đây chỉ trong chốc lát, diệt kiếp thần lôi lần thứ hai tiêu diệt hắn 1/3 thần thức. Có con rắn nhỏ lão tổ cùng sâu nhỏ dính dấp tiểu lôi long, diệt kiếp thần lôi rất là dễ dàng đã bị phong giật phong ấm, lúc này tiểu lôi long mới phát hiện không ổn, muốn chạy trốn lại bị phong giật ba cái trực tiếp vây lại. Muốn chạy? Không dễ như vậy, hôm nay không đem ngươi nuốt, ta liền không phải lão tổ. Con rắn nhỏ lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai phun ra một cái bùn nhão trong nháy mắt hướng về lôi long bao vây đi. Mà lôi long dường như hết sức e ngại con rắn nhỏ lão tổ phúng ra bùn nhão, hướng về vừa tránh đi. Con rắn nhỏ, nếu để cho sâu nhỏ nuốt hắn, hội không sẽ có được lôi long thuộc tính. Phong giật hỏi mình muốn biết đến sự tình. Chỉ cần nuốt hắn tuyệt đối hữu dụng lôi long thuộc tính, chỉ có điều sâu nhỏ muốn nuốt lôi long cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đây không phải có ngươi ở nơi này sao, còn hội không có cách nào. Phong giật trực tiếp cho con rắn nhỏ lão tổ dẫn theo nhất định tân búc. Cũng không thể tưởng ngươi là ai, ngươi nhưng là sống mấy cái kỷ nguyên lão tổ a. Ha ha ha, Phong Dật tiểu tử nói chuyện chính là xuôi tai, như vậy đi, ta chỗ này xác thực có một pháp, còn sâu nhỏ có hay không khả năng kia ta cũng không biết. Phong Dật trong lòng một vui, chỉ cần có biện pháp để sâu nhỏ có thể nuốt lôi long, vậy hắn thì có biện pháp để sâu nhỏ hoàn toàn đồng hóa lôi long. Lúc này, bởi vì diệt kiếp thần lôi bị phong ấm nguyên nhân, trên bầu trời lôi kiếp liền muốn tiêu tan. Giờ khắc này Phong Dật lập tức khống chế thân thể của chính mình hướng về kiếp vân bên trong phóng đi, không có gì bất ngờ xảy ra, ở nơi đó y theo như vậy sẽ có lôi kiếp dịch, đây chính là cứu mạng tốt hơn đồ vật, so với tuyệt thế đại dược đến không kém chút nào, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Quả như vậy, tại Phong Dật nhảy vào kiếp vân sau khi phát hiện đã từng giống nhau như đúc máng bằng đá. Máng bằng đá bên trong tất cả đều là chất lỏng màu vàng, chính là cái kia lôi kiếp dịch. Lần trước không có bắt lại ngươi, lần này ta liền không tin còn không bắt được ngươi. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, hai tay lập tức dò ra gắt gao nắm lấy máng bằng đá, không để cho phá không đi. Cũng trong lúc đó, tại thạch cây sánh bầu trời xuất hiện một cái nhỏ con chuột, chính là tiểu mao thử. Chỉ thấy tiểu mao thử đuôi quấn ở Phong Dật tóc ti trên không ngừng đung đưa, trong tay cầm đỉnh đầu bình ngọc nhỏ không ngừng tới gần máng bằng đá, chuẩn bị từ máng bằng đá bên trong thu được lôi kiếp dịch. Lúc này Phong Dật làm hai tay chuẩn bị, tới đây cho ta. Phong Dật lần thứ hai hét lớn một tiếng, bùng nổ ra toàn bộ sức mạnh, dương thực cảnh đại viên mãn cảnh giới trong nháy mắt triển lộ không thể nghi ngờ, cường linh thuật càng là không hề chỗ trống triển khai, bất diệt thể cũng không chút nào bảo lưu hiện ra, ba thứ kết hợp, Phong Dật cũng không tin còn không bắt được chứa lôi kiếp dịch máng bằng đá. Rốt cuộc máng bằng đá từ từ bị Phong Dật lôi kéo đến gần rồi thân thể, tiểu mao thử tay mắt lanh lẹ, một cách đại vang vọng, ngọc trong tay bình liền đụng phải mấy giọt lôi kiếp dịch. Đem bình ngọc ném về phía Phong Dật, Phong Dật trực tiếp đã thu vào hỗn độn châu bên trong, theo lại là đỉnh đầu bình ngọc xuất hiện, tiểu mao thử lần thứ hai rung động, lại là mấy giọt. Có thể nhưng vào lúc này, máng bằng đá truyền đến một luồng khổng lồ sức chấn động, số lượng trong nháy mắt đem Phong Dật hai tay đánh văng ra, bất quá máng bằng đá bên trong màu vàng lôi kiếp dịch cũng làm bắn ra mười mấy giọt. Phong Dật hai tay luôn phiên lấp lóe, đem mười mấy giọt lôi kiếp dịch thu sạch tới rồi hỗn độn châu bên trong theo phong ấn. Ở phía xa nhìn chằm chằm Phong Dật phen này làm huyền lôi đám người, từng cái khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, bọn họ xưa nay không biết, tại trong lôi kiếp lại còn có lôi kiếp dịch, hơn nữa bị Phong Dật đã nhận được không ít. Tất cả mọi người đều động dung, lôi kiếp dịch đây chính là đồ vật trong truyền thuyết. Xưa nay chưa ai từng thấy lôi kiếp dịch, nhưng bây giờ hiện thế rồi, trong nháy mắt, tất cả mọi người đều đi tới Phong Dật bên người, lộ ra thần sắc kích động nhìn chằm chằm Phong Dật. Thiên kiếp của ta còn chưa kết thúc, bảo vệ ta. Phong Dật bỏ lại câu nói này, căn bản không quản ánh mắt của mọi người, lần thứ hai tiến nhập trong biển ý thức của chính mình, bởi vì lôi long vẫn còn ở trong biển ý thức của chính mình bị nhốt rồi đây. Phong Dật tiểu tử, ta đã đem một pháp truyền cho con sâu nhỏ, còn hắn có thể thành công hay không, liền nhìn hắn vận mệnh của chính mình rồi. Con rắn nhỏ lão tổ nhìn thấy Phong Dật trở về nói rằng. Phong Dật gật đầu một cái nói. Biết rồi, hai chúng ta cho sâu nhỏ hộ pháp, nếu như ngươi ngại phiền phức, vậy thì chờ sâu nhỏ nuốt lôi long, ngươi là có thể rời đi. Phong Dật tiểu tử, ngươi cũng đã biết. Đây là thần hồn ở giữa nuốt chửng, nếu như sâu nhỏ không chống chịu được, cái kia sâu nhỏ sẽ chết đi tới. Phong Dật gật đầu một cái nói. Ta biết, có thể là ta hy vọng sâu nhỏ trở nên mạnh mẽ, đến thời điểm có thể theo ta kề vai chiến đấu, chẳng những là sâu nhỏ, còn có tiểu mao thử ta cũng sẽ không khiến hắn dài như vậy lâu đợi. Tiểu mao thử không cần lo lắng. Liền để hắn tự như vậy trưởng thành là tốt rồi, tương lai hắn sẽ cho ngươi mang đến kinh thiên chấn động, sâu nhỏ căn cơ quá kém, cần nhiều cướp đoạt tạo hóa mới có thể. Đã minh bạch. Mặc dù như vậy Phong Dật có lúc không có thật nghỉ ngơi, thế nhưng chính tám cảnh thời điểm, hắn vẫn rất nghiêm túc, lúc này Phong Dật khẽ quát một tiếng. Sâu nhỏ, bắt đầu đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 369. Biên cương hành trình. 24. Chủ tớ thôn Lôi Long. Phong Dật cùng con rắn nhỏ lão tổ hai người chuẩn bị hộ pháp, Lôi Long lúc này cảm giác được không ổn, thân thể không ngừng sôi trào, từng tia một hồ quang không ngừng bắn ra, mỗi một lần xạ kích cũng làm cho Phong Dật co giật không ngớt, dù sao nơi này là ấp của hắn, mặc dù như vậy diệt kiếp thần lôi đã phong ấn, có thể là bị Lôi Long như thế điện báo đi càng thêm khó chịu, dù sao thần thức nhưng là so với thần kinh còn muốn nhạy cảm. Sâu nhỏ nuốt hắn. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, sâu nhỏ lập tức triển khai con rắn nhỏ lão tổ truyền thụ cho pháp, thân thể dường như khí cầu bình thường phồng lên, chẳng ra gì chốc lát, giống như Phong Dật bình thường to nhỏ, theo sâu nhỏ cũng không biết nơi nào thay đổi ra bùn nhão trực tiếp phun về phía Lôi Long. Lôi Long thấy thời cơ bất ổn, lập tức tránh né, muốn lao ra Phong Dật biển ý thức. Nhưng trực tiếp bị Phong Dật cùng con rắn nhỏ lão tổ cho cản lại. Mà sâu nhỏ thì lại mượn cơ hội trực tiếp mở cái miệng rồng cắn Lôi Long đuôi. Sâu nhỏ miệng vừa cắn Lôi Long đuôi, thân thể lập tức một trận run rẩy, rất rõ ràng là bị Lôi Long điện, bất quá sâu nhỏ miệng chính là không buông ra, hắn biết từ khi theo Phong Dật sau đó, chính mình đều là đang cầu xin tác, nhưng chưa từng có báo lại. Cho dù là hắn hiện tại đã tương đương với thiên mệnh cảnh tu vi, Phong Dật cũng không hề dùng đến hắn, điều này làm cho hắn hết sức hổ thẹn. Hiện tại rốt cuộc có muốn quật khởi cơ hội, hắn làm sao có thể buông tha, hắn muốn trở thành Phong Dật giúp cánh tay, hắn muốn trở thành một cái có thể giúp đỡ Phong Dật sâu nhỏ. Lôi Long bị sâu nhỏ cắn đuôi, giận dữ không ngớt, thân thể không ngừng nổ bắn ra lôi hồ, điện sâu nhỏ thân thể không ngừng bốc lên. Rất rõ ràng sâu nhỏ thống khổ không ngớt, thế nhưng hàm răng của hắn gần giống như Lôi Long rồi bâu lấy mật giống như vậy, trước sau khảm nạm tại Lôi Long đuôi trên. Phong Dật nhìn hai mắt đỏ đậm, toàn thân không ngừng run rẩy, rõ ràng đang cực lực nhẫn nại, mặc dù nhỏ trùng trùng là yêu thú, nhưng là chính mình một tay nhìn hắn trưởng thành, đặc biệt là hắn đã có được hóa long tiềm chất, bây giờ thấy hắn thống khổ như thế. Phong Dật gần giống như nhìn thấy con trai của chính mình bị người khi dễ giống như vậy, để trong lòng hắn khó chịu. Cố gắng, ta biết ngươi được. Dường như đã nghe được Phong Dật thanh âm của, sâu nhỏ bỗng nhiên miệng nhuyễn nhúc nhích một chút, Lôi Long đuôi cư nhiên bị sâu nhỏ lần thứ hai nuốt một đoạn. Lôi Long tức giận không thôi, nổ bắn ra lôi hồ đối với sâu nhỏ tới nói đã không được tác dụng, bởi vì sâu nhỏ đích ý chí gần giống như chủ nhân của hắn vậy kiên nghị. Chỉ nghe Lôi Long phát sinh một tiếng rồng gầm phẫn nộ, bỗng nhiên mở cái miệng rồng, nuốt hướng về phía sâu nhỏ đuôi, trong nháy mắt, song phương cư như vậy đầu đuôi hoàn nhận, song phương đều ở đây không ngừng cắn nuốt thân thể của đối phương. Ta tới giúp ngươi một tay. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, lập tức vứt ra một giọt lôi kiếp dịch, trong nháy mắt lôi kiếp dịch liền tiến vào sâu nhỏ thân thể bùng nổ ra chói mắt ánh vàng, thân thể trước thương thế hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn có một tia tinh tiến. Khôi phục thần hồn sức mạnh, sâu nhỏ lập tức nhanh hơn tốc độ, có thể coi như là như vậy, sâu nhỏ nuốt chửng Lôi Long tốc độ cũng không đuổi kịp Lôi Long nuốt chửng tốc độ của hắn. Vô liêm sỉ. Phong Dật lúc này gầm nhẹ một tiếng này gầm nhẹ trực tiếp truyền vào Lôi Long thần hồn, Lôi Long thân thể run lên, tốc độ cắn nuốt rõ ràng dừng một chút, cũng là lần này, liền để sâu nhỏ nhanh hơn tốc độ, liên tiếp nuốt hai cái. Phong Dật vừa nhìn có hiệu quả, trong lòng nhất thời đại vui, từng tiếng rung khắp thần hồn gầm nhẹ không ngừng truyền vào Lôi Long trong thần hồn, để Lôi Long nuốt chửng sâu nhỏ tốc độ rõ ràng trở nên chậm. Ngay tại sâu nhỏ cắn nuốt Lôi Long thân thể một nửa lúc, bất ngờ đã xảy ra, chỉ thấy Lôi Long bỗng nhiên nổ bắn ra một đạo chói mắt đích lôi mang, khí tức bỗng nhiên tăng vọt mấy lần, tốc độ cắn nuốt cũng đồng thời nhanh hơn mấy lần, chẳng ra gì trong phiến khắc, cứ như vậy liền đuổi kịp sâu nhỏ cố gắng trước đó. Phong Dật trong lòng hoảng hốt, mặc kệ hắn làm sao gầm nhẹ, đều không thể dung khắp Lôi Long thời khắc này, Phong Dật biết sâu nhỏ muốn xong. Hắn cũng bị Lôi Long cắn nuốt. Không, không. Không nên. Phong Dật trong lòng không ngừng reo hò, sau một khắc, Phong Dật cứ như vậy xông về Lôi Long, mở cái miệng rộng trực tiếp cắn lấy Lôi Long đầu lâu bên trên. Thời khắc này, Phong Dật đã không lo được đối phương là không phải Lôi Long rồi, hắn muốn cứu sâu nhỏ, cái kia chỉ có một biện pháp, chính là mình cũng gia nhập chiến đấu, nuốt chửng Lôi Long. Thế nhưng Lôi Long trên thân thể nổ bắn ra lôi điện để Phong Dật toàn thân không ngừng run rẩy, chẳng ra gì chốc lát, Phong Dật thân mình liền bốc lên từng luồng khói đen, thần hồn của hắn cư nhiên bị Lôi Long thả ra lôi điện đốt cháy khét. Bất quá Phong Dật nắm giữ lôi kiếp dịch, giờ khắc này cũng không kịp nhớ lôi kiếp dịch quý giá, trực tiếp cho mình cùng sâu nhỏ bổ sung một giọt, trong nháy mắt kim quang tỏa sáng. Phong Dật cùng sâu nhỏ thương thế là tốt rồi. Con rắn nhỏ lão tổ mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn chằm chằm Phong Dật, hắn căn bản là không nghĩ tới Phong Dật tư như vậy sẽ biến thành giống như dã thú, mở miệng đi nuốt chửng Lôi Long. Khá lắm, lại muốn đến biện pháp như thế, không biết ngươi cắn nuốt Lôi Long sẽ phát sinh biến hóa gì đó. Quay chung quanh tại Phong Dật xung quanh cơ thể huyền lôi đám người mặt lộ vẻ kinh hãi. Lôi kiếp đã tiêu tan, vì sao Phong Dật hết lần này tới lần khác nói hắn lôi kiếp còn chưa kết thúc đây. Nhưng là sau một khắc, bọn họ liền phát hiện Phong Dật thân thể không ngừng run rẩy, từng đạo chói mắt kim quang bắn mạnh ra, đồng thời có thể nhìn thấy tại giữa kim quang lại còn mơ hồ bao phủ lôi hồ. Lôi hồ thoáng hiện, không tới chốc lát, Phong Dật liền thân vô thốn lũ, thậm chí có thể nhìn thấy Phong Dật thân thể bắt đầu thời gian dần qua biến thành đen, rõ ràng có tổn thương vết tích. Tên tiểu tử này đến tột cùng đang làm gì? Huyền Lôi tỏ rõ vẻ kinh hãi hô, giờ khắc này hắn cũng bị hồ đồ rồi. Đối với Phong Dật biến hóa, hắn xưa nay liền chưa từng nhìn thấy, cho dù là tại trong đồn đãi, Huyền Lôi cũng chưa từng nghe nói. Nhưng mà Phong Dật biến hóa thật sự là quá nhanh, vừa vẫn là cháy đen không ngớt, có thể là trong nháy mắt liền bắt đầu nứt ra, lộ ra tươi mới huyết nhục, mà huyết nhục trong nháy mắt lại dài đầy ấm ánh long lanh da rẻ, dường như xưa nay như chưa từng thụ thương. Bất quá trong chớp mắt, Phong Dật thân mình lần thứ hai hiện đầy lôi hồ, chỉ có điều những này lôi hồ dường như không phải tại thương tổn Phong Dật, mà là từ Phong Dật trên người tản mát ra. Tốt sức mạnh khổng lồ, thật là cường hãn lôi lực lượng bản nguyên, tên tiểu tử này đến cùng sao còn được cái gì, chính là hình thức tạo hóa, vì sao trong thân thể hội truyền ra một luồng lôi lực lượng bản nguyên đây? Huyền Lôi kinh hãi lẩm bẩm nói, tới rồi bọn họ bước này tu sĩ đều biết, chỉ cần nắm giữ như thế lực lượng bản nguyên, vậy thì có cơ hội bước vào bước thứ ba, cũng chính là tục xưng nửa bước bước vào bước thứ ba. Nếu như nắm giữ hai đạo lực lượng bản nguyên, vậy tuyệt đối sẽ tiến vào bước thứ ba, trở thành cái kia vô thượng tồn tại. Vừa đến bản nguyên tìm thật kỹ, hai đạo bản nguyên mặc dù như vậy khó, nhưng cũng có người tìm được, chỉ có điều rất ít người hấp thu, bởi vì tiến vào bước thứ ba, ngàn vạn năm sau khi liền hội biến mất không còn tăm hơi, thậm chí không có để lại một tia một hào manh mối. Như vậy, hiện tại Phong Dật trên người bộc phát ra lực lượng bản nguyên tuyệt đối không chỉ lôi bản nguyên, có lẽ là trước, Phong Dật thân mình liền nắm giữ một bản nguyên rồi, cái này cũng là vì sao Phong Dật tại hồn ở trên mây thời điểm, sẽ bị Vẫn Nhật Tông Tông chủ phát hiện nguyên nhân, đây chính là tương lai nửa bước cường giả a. Các ngươi tất cả mọi người đều nhớ kỹ, hôm nay thấy sự tình không thể cùng bất luận kẻ nào nói, cũng không có thể tiết lộ bất kỳ có quan hệ Phong Dật chuyện tình, hiện tại các ngươi phát xuống thiên đạo lời thề đi. Huyền Lôi hướng về phía bên người những trưởng lão này hô theo, hai tay không ngừng đánh ra pháp quyết, từng đạo phong ấn đem vùng thế giới này bắt đầu phong tỏa, coi như người đến cũng không sẽ phát hiện bọn họ ở đây. Rất nhanh các vị trưởng lão liền phát ra thiên đạo lời thề, Huyền Lôi lúc này mới hài lòng gật gật đầu, tiếp tục chú ý Phong Dật biến hóa. Lại nói Phong Dật tại trong biển ý thức của chính mình cùng tiểu đệ của chính mình hai người điên cuồng cắn nuốt Lôi Long thân thể, có Phong Dật gia nhập, Lôi Long rõ ràng thua trận, đặc biệt là Phong Dật nuốt chửng chính là Lôi Long đầu lâu, chẳng ra gì chốc lát, Lôi Long nửa viên đầu đã bị Phong Dật nuốt sạch sành sanh. Lôi Long phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, rốt cuộc không hề nuốt chửng sâu nhỏ, mà là ra sức muốn chạy trốn, có thể là phong giật nơi đó có thể làm cho chạy trốn, hai tay không ngừng đánh ra cấm chế, đem ấp của mình toàn bộ phong ấn theo mở cái miệng rồng tiếp tục nuốt trường lôi long đầu lâu. Sâu nhỏ tốc độ cũng rất nhanh, lôi long thân thể chẳng ra gì chốc lát, đã bị cắn nuốt 1/3, mà trước hắn bị thôn phệ thân thể không ngừng mọc ra, cuối cùng khôi phục nguyên hình, thậm chí có thể nhìn thấy từng đạo lôi hồ không ngừng ở tại trên người thoáng hiện, bây giờ sâu nhỏ gần giống như một cái lôi long. Lại qua mấy tức thời gian, phong giật đầy đủ cắn nuốt lôi long cả viên đầu lâu cùng cổ, này mới ngừng lại, còn dư lại thân thể bộ phận. Thì lại toàn bộ bị sâu nhỏ cắn nuốt mất rồi. Lúc này phong giật cũng thế, thần hồn hiện ra thân thể đồng dạng tỏa ra từng đạo lôi hồ, toàn thân đều tràn đầy sức mạnh cuồng bạo. Thời khắc này, phong giật phát hiện thần thức của mình cứ như vậy sao còn tinh tiến, thần hồn sức mạnh càng thêm mạnh mẽ. Thời khắc này, phong giật cảm giác thân thể của mình bên trong nhiều hơn một tia kỳ dị sức mạnh. Loại sức mạnh này dường như đã từng nắm giữ quá, chỉ có điều phong giật nhất thời không nghĩ mà bắt đầu. Khi hắn linh lung bảo tháp bên trong, phong ấn quả cầu xét chính là nguồn sức mạnh này, chỉ có điều không có cái này mạnh mẽ mà thôi. Ha ha ha, thật là làm cho ta mở ra mắt thấy, ta xem như là sống không uổng một hồi, mấy kỷ nguyên ta lần thứ nhất nhìn thấy nhân loại tu sĩ nuốt trưởng tư như vậy cắn nuốt thần linh. Lúc này con rắn nhỏ lão tổ cười to nói. Thế nhưng nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý, phong giật mặt lộ vẻ kinh hãi hô. Ngươi nói cái gì? Ta nuốt trưởng chính là thần linh. Không sai, ngươi nuốt trưởng xác thực là thần linh, tên của hắn gọi lôi thần, có thể khống chế sấm sét thần. Phong giật lòng tràn đầy chấn động, nếu như đúng là như thế, vậy thế giới này thật sự có thần linh. Bất quá con rắn nhỏ lão tổ lời kế tiếp càng thêm để phong giật cực kỳ chấn động. Tiểu tử, ngươi cũng coi như là nắm giữ đại vận người, nuốt thần linh cư như vậy không có chuyện, ngươi cũng đã biết, ngươi nuốt lôi thần sau khi thân thể của ngươi liền đã có được lôi chi bản nguyên. Lôi chi bản nguyên. Phong giật đã ngớ ngẩn, nếu quả như thật mà nắm giữ lôi chi bản nguyên, vậy mình chẳng phải là đã có được hai loại lực lượng bản nguyên. Một trong số đó, từ cổ lão nơi đó lấy được một chi bản nguyên thứ hai, chính là cái này từ lôi long trên người lấy được lôi chi bản.